Toàn chức pháp sư 107 chương 1068 không chết quái vật chương 1068. Không chết quái vật mở cái gì trò đùa. Hiện tại khu cách ly xuất hiện bạo loạn. Nhân thủ của chúng ta ngay cả ngăn trở rừng cái này bạo loạn cũng còn không đủ. Đâu còn có công phu đi giúp các ngươi giám sát một cái phá ngục giam sự tình đầu bên kia điện thoại. Chính phủ quan viên mang theo vài phần không nhịn được đáp lại nói. Bạo loạn không phải trước đó còn rất tốt sao? Vì cái gì đột nhiên bạo loạn đi lên? Chẳng lẽ lại là có rất nhiều người mệnh chết sao? Trương Tiểu Hầu cảm thấy mười phần kinh ngạc. Vội vội vàng vàng hỏi. Chúng ta cũng không biết. Những bệnh nhân kia đột nhiên con mắt đỏ. Cùng như bị điên. Còn đối người bên cạnh mang theo tính công kích lần này nhưng xong. Toàn bộ tạp khắc thẻ muốn ra nhiễu loạn lớn tên kia bệnh dịch quan viên nói ra. Chúng ta đúng là tìm tới. Ngươi đừng nói nữa. Chúng ta là giúp phái không ra nhân thủ. Ta cũng không có cái kia thời gian ở chỗ này nói cho ngươi nhiều như vậy thế nhưng là. Trương Tiểu Hầu còn muốn nói nhiều cái gì. Ai biết vì kia bệnh dịch phụ trách quan viên trực tiếp liền treo. Từ đầu bên kia điện thoại Trương Tiểu Hầu đúng là nghe được thanh âm huyên náo. Thậm chí còn có cảnh báo đang vang lên. Hiển nhiên vị kia bệnh dịch quan viên cũng không phải là đang lừa gạt mình. Nhưng rõ ràng là ngã bệnh. Những bệnh nhân kia làm sao lại xuất hiện như thế khác thường? Trương Tiểu Hầu một suy nghĩ. Việc này đến tranh thủ thời gian nói cho Mạc Phàm bọn hắn. Bệnh dịch càng nghiêm trọng hơn. Thậm chí đến lòng người bạo động cục diện. Một khi khu cách ly không khống chế được tình hình. Khiến mọi người đi ra ngoài. Cảm nhiễm đến càng nhiều người. Sự tình thì càng là khó mà thu thập làm sao miệng cống giam lại. Mạc Phàm, Tâm Hạ, các ngươi ở bên trong à? Trương Tiểu Hầu gõ lấy giày đặt miệng cống. Kết quả phát hiện miệng cống một điểm động tính đều không có. Hắn quay đầu đi. Kết quả phát hiện phổ thông đáng rét trong phòng giam xuất hiện lớn vô cùng tiếng vang. Quay trở lại xem xét. Những cái kia tù phạm thế mà vọt ra. Từng cách lộ hung quang nhìn mình chằm chằm đây là cái gì tình huống. Ngục giam bạo động sao? Trương Tiểu Hầu nhìn xem những này đỏ hồng mắt tù phạm. Thật không có lộ ra vẻ kinh hoàng. Hắn hiện tại nói thế nào đều là một cái chinh chiến yêu ma quân thống. Lại đã trải qua cố đô hảo kiếp lớn như vậy tràng diện. Những này nhìn qua tràn ngập man lực tù phạm đối phó cũng không có khó như vậy. Miệng cống bên trong. Cái kia tiểu hồng ma đứng tại đám kia mọc đầy xúc xác trọng hình phạm người người trong đám. Chính nó cũng không đồng thủ. Lại điên cuồng phân phó cường điệu hình phạm nhân hướng Mạc Phàm nơi đó xông. Bọn hắn tà khí càng nặng, hẳn là cùng bọn hắn tự thân trong thân thể tràn ngập oán niệm có quan hệ. Tâm Hạ nói ra. Trước đó hình phạm lồng giam nơi đó. Những phạm nhân kia nhìn qua vẫn còn tương đối bình thường. Nhiều lắm là trực câu câu tham lam nhìn chằm chằm ba cái nữ nhìn mà thôi. Nhưng nơi này trọng hình phạm. Bọn hắn rõ ràng là chúng ta càng sâu. Vậy căn bản không phải tham muốn. Hoàn toàn liền là muốn ăn sống người sống bọn hắn đều vẫn là. Không thể giết chết. Linh Linh nhắc nhở một câu. Những này trọng hình phạm là bị khống chế tâm trí. Bởi vì tà khí nhiễm thu được một chút hắc ám năng lượng. Nhưng bọn hắn dù sao đều vẫn là người. Mạc Phàm ca ca, những phạm nhân này giao cho ta cùng phân ai đối phó, ngươi chuyên tâm đối phó cái kia họa đầu sỏ. Tâm Hạ đối Mạc Phàm nói ra. Vừa nói chuyện, Tâm Hạ đã chậm rãi nhắm mắt lại. Khi nàng một lần nữa mở ra thời điểm, cặp kia mỹ lệ như nước hồ trong đôi mắt vậy mà lói lên như kiếm sắc bén chi mang tới. Tinh thần đâm xuyên Tâm Hạ biết không thể đối với mấy cái này hình phạm nhóm tiến hành sát hại. Bọn hắn đúng là phạm nhân. Lại không phải tử hình phạm nhân. Cùng cũng là bệnh dịch người bị hại. Cho nên đối phó bọn hắn biện pháp tốt nhất liền là trên tinh thần công kích tinh thần chi lực vô hình vô ảnh. Lại là thông qua Tâm Hạ ý niệm chi đợt trực tiếp truyền đạt đến những này xúc giác hình phạm trong ấp. Nguyên bản sát khí bừng bừng những phạm nhân này nhóm lọt vào tinh thần công kích về sau. Lập tức ra thống khổ tiếng kêu to. Một bộ đau đầu muốn nứt sáng vẻ. Các phạm nhân thành tốp ngã xuống. tâm hạ tinh thần đâm xuyên phạm vi tương đương rộng. Vậy mà thoáng cái chế chủ cái này trên trăm hào trọng hình phạm mạc phạm ca ca. Mau ra tay. Ta không kiên trì được thời gian quá dài. Tâm hạ nói ra. Tốt mạc phàm không dám chế nai bất kỳ thời gian, lợi dụng độn ảnh lập tức xuất hiện ở tiểu hồng ma trước mặt. Cùng ta đến đằng sau đi chơi mạc phàm đem không gian chi lực đặt giữa hai tay. Xinh xinh đem cái này tiểu hồng ma dở lên. Hướng phía cái này sắt lá lao tù lớn hậu phương trùng điệp ném tới. Làm như vậy, tự nhiên là tránh cho thương tới đến những cái kia bị khống chế tâm trí trọng hình phạm. Tâm hạ bên cạnh thiếu nữ kia phân ai cũng lập tức minh bạch. Lập tức bố trí ra thủy chi cấm chế. Đem những cái kia trọng hình phạm hết thảy vây nhốt lại. Một phương diện bảo vệ bọn hắn không chịu đến ma pháp tác động đến. Một phương diện khác cũng tại tâm hạ không kiên trì nổi thời điểm lại kéo dài một chút thời gian. Tiểu hồng ma lộ ra phá lệ phẫn nộ. Hắn gặp mạc phàm những người này niên kỷ phi thường nhẹ. Thuần túy xem như là đến dò xét phổ thông tiểu pháp sư. Không muốn bọn hắn đem chuyện nơi đây truyền đi. Lúc này mới đối bọn hắn động thủ. Nào biết được mấy người này thực lực đáng sợ như vậy. Để hắn có chút trở tay không kịp âm mạc phàm tay đẩy. Cách không chi lực đem cái này giám ngục vừa quái đè ầm ầm ở nặng nề sắt trên tường. Tiểu hồng ma ngược lại là lực lớn vô cùng. Thế mà sinh sinh cùng mạc phàm cái này niệm khống chi lực đỏ sức. Hắn từng bước hướng mạc phàm nơi này đi tới. Thật dài liêu trảo cử đi lên. Mạc phàm ý thức được mình không gian chi lực còn xa không có ngả giang đồ loại cảnh giới đó. Lập tức từ bỏ không gian ma pháp. Ngược lại vận dụng lên mình bây giờ lực lượng mạnh nhất bảo quân hoang lôi mạc phàm lật bàn tay một cái. Lôi điện như binh. Nhanh chóng tụ tập tới. Theo mạc phàm đưa tay hất lên. Lôi điện số tròn đảo roi liên. Canh canh rung động quất vào tiểu hồng ma trên thân. Cái này tiểu hồng ma ngược lại là da dày thịt béo. Lôi điện dạng này đả kích cũng không thấy trên người có vết thương. Mạc phàm ở phía sau còn không có hình thành bảo hộ cấm chế trước lại không dám tùy tiện vận dụng lớn ma pháp. Chỉ có thể dùng những này tài mọn có thể trước khống chế hắn mạc phàm ca ca. Chúng ta bên này tốt. Mau chóng giải quyết tâm hạ nhắc nhở mạc phàm một câu. Mạc phàm nhẹ gật đầu. Trong tay lôi điện trở nên càng tăng lên. Cái kia tư tư rung động bảo quân hoang lôi giống như tự thân cũng không chịu nổi cuồng tính. Kích động. Thương lôi chảo mạc phàm tay thành chảo. Trùng điệp vung ra. Chảy rộng ở hắn nơi đó thương hắc sắc lôi điện càng hóa thành thiên long chi chảo. Mang theo uy nghiêm cùng hủy diệt. Trực tiếp xé mở tiểu hồng ma lồng ngực. Cái này tiểu hồng ma thực lực. Tối đa cũng liền là thống lĩnh cấp. Như đổi lại là trước kia. Mạc phàm đối phó còn có như vậy một chút độ khó. Nhưng bây giờ hắn lôi hệ kỹ năng uy lực trực tiếp tăng lên gần gấp 3. Lại thêm bảo quân lĩnh vực cùng bản thân liền không kém hơn cao giai ma pháp thương lôi trảo kỹ năng. Muốn giết cái này tiểu hồng ma cũng tuyệt đối không phải một việc khó thương lôi xé thành triệt để. Đã nhìn thấy tiểu hồng ma lồng ngực toàn bộ đều nát. Cổ cùng đầu đều không thể trèo trống. Có thể trách gì chính là. Cái này tiểu hồng ma cũng không muốn là bị thương nặng sắp chết dáng vẻ. Gương mặt kia chính ở chỗ này nghe răng cười ma pháp của ngươi là mạnh. Nhưng lại mãi mãi cũng không giết chết được ta tiểu hồng ma cái kia tàn phá thân thể lại đã tuôn ra tà khí. Những cái kia tà khí rất nhanh liền đem hắn thân thể cho bù đắp lên. Liền tựa như một cách không chết u linh vấn đề là. Cho dù là vong linh bên trong u linh. Giống nhau là không có khả năng bị trọng sông sau phục hồi như cũ. Lôi điện đối u linh là có công kích hiệu quả mạc phàm không có sử dụng bảo quân chế tài. Mà là mượn tiểu viêm cơ lực lượng. Trực tiếp động mạnh hơn hỏa hệ hủy diệt ma pháp cái này một cái diệu nhật ầm ầm đi qua. Cái kia không có khả năng phá hủy ngục giam dày sắt tường cũng trực tiếp xuất hiện một cái động lớn. Ngoại giới quang mang lập tức chiếu rọi tiến đến. Mạc phàm vốn cho rằng lần này tiểu hồng ma là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng không ngờ tên kia như cũ tại tà khí quanh quẩn hạ khôi phục bản mạo. Trên cái thế giới này. Tự lành độ nhanh nhất sinh vật cũng không có khả năng tại đốt thành cho bụi sau đều có thể một lần nữa khôi phục. Cho nên Mạc Phàm thấy cảnh này sau liền tin tưởng vững chắc cái này cùng chữa trị không quan hệ. Mà là mình những ma pháp này đối loại này tà vật tựa hồ không được phá hủy tác dụng, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng hòng hủy diệt ta. Tòa thành thị này chẳng mấy chốc sẽ trở thành của ta thiên quốc. Tiểu hồng ma thanh âm bén nhọn vang lên. Mạc Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Xem ra bệnh dịch khuyết tán đến càng nghiêm trọng hơn. Cái này tiểu hồng ma liền càng cường đại. Dưới mắt mấy cái thành thị đều bị cảm nhiễm. Bị cảm nhiễm trên thân người tâm tình tiêu cực chính là cái này tiểu hồng ma chất sinh dưỡng. Mà bệnh dịch người nếu là tử vong, cái kia chính là oán niệm đạt tới cường thịnh nhất trạng thái. Lúc kia Mạc Phàm lại cùng tiểu hồng ma đối chiến, liền chưa chắc là đối thủ của hắn Mạc Phàm. Loại vật này chỉ sợ là một cái có được tâm trí năng lượng thể, đã không thể dùng phổ thông yêu ma cùng sinh vật để cân nhắc. Bất kỳ cái gì hệ ma pháp khả năng đều giết không chết nó. Linh linh thanh âm truyền tới. Hồng ma đúng là thế gian tương đương hiếm thấy lại sinh vật đáng sợ. Bởi vì nó hình thành, dẫn đến nó trên cơ bản không nhận bất luận cái gì hệ ma pháp công kích. Mạc Phàm xác thực cái khác mấy cái hệ đều thử qua. Mà phân ai là tu quang hệ pháp sư, nàng cũng tiến hành nếm thử. Gần như có thể khu trục một chút tà ma áp tính quang hệ, thế mà cũng không giết chết cái này tiểu hồng ma. Khó giải quyết như thế quái vật, Mạc Phàm cũng hoàn toàn là lần thứ nhất gặp được. Nhìn thấy bị mình đánh thành mảnh vỡ tiểu hồng ma lại ngay tại chậm rãi phục hồi như cũ, Mạc Phàm cũng là tức giận vô cùng. Lại còn có mình một thân ma pháp giết không chết quái vật. Đang muốn cúi đầu thở ra hỏa hệ ma pháp đến làm tiếp nếm thử thời điểm, Mạc Phàm nhìn thấy cái kia lập lòe đến có chút quá phận ngưng tụ tà châu. Đúng rồi, hạt châu này liền là thu nạp năng lượng. Nghiêm chỉnh mà nói, còn tính là cái này tiểu hồng ma tổ tung, nói không chừng có thể trực tiếp hút đi. Mạc Phàm trong lòng nghĩ như vậy nói. Cân nhắc đến cái này ngưng tụ tà châu có thể sẽ bị cái này tiểu hồng ma cho đoạt vì hắn dùng, Mạc Phàm dứt khoát lại đem tiểu hồng ma đánh cho càng nát. Sau đó lập tức lấy ra ngưng tụ tà châu đến, đem hạt châu cùng mảnh vỡ một trong đụng vào. Cái kia tà tính năng lượng mảnh vỡ quang mang càng tăng lên. Vậy mà thật đem cái kia hồng ma thân thể mảnh vỡ cho hút vào. Hồng ma thân thể mảnh vỡ đến ngưng tụ tà châu nơi này, trực tiếp hiện ra nguyên hình. Vừa làm một đoàn đục ngầu năng lượng rót vào ngưng tụ tà châu bên trong, tựa như tiểu nê thu chuỷ bình thường thu nạp tàn hồn như vậy. Thật là có hiểu Mạc Phàm mừng rỡ. Mình chỉ là nếm thử một phen, nào biết được ngưng tụ tà châu là hút cái này năng lượng. Khó trách ngưng tụ tà châu trước đó vẫn tải sáng lên. Ta đem ngươi từng mảnh đánh nát, sau đó từng mảnh thu vào đi. Nhìn ngươi làm sao gây sóng gió. Mạc Phàm biết phương pháp, thủ đoạn liền càng thêm thô bạo. Toàn chức pháp sư 107 chương 1069 bệnh dịch chi chương 1069. Bệnh dịch chi tiểu hồng ma thân thể như cũ tại một lần nữa tổ hợp lại với nhau. Chỉ bất quá có thể nhìn ra được, mỗi lần bị Mạc Phàm ngưng tụ tà châu cho thu nạp đi trong đó một mảnh thân thể về sau, trên người nó khí tức liền rõ ràng yếu bớt mấy phần. Mà lại tiểu hồng ma tại biết cái này ngưng tụ tà châu đã không phải là bình thường ngưng tụ tà châu về sau, lập tức cũng lộ ra khủng hoảng chi sắc, bắt đầu đáp lấy Mạc Phàm oanh mở ngục giam lỗ lớn chạy trốn. Mạc Phàm nơi nào sẽ cho nó chạy mất, thi triển ra ti giả thống trị, sinh sinh lợi dụng cự ảnh đinh đại trận đem cái này năng lượng thể cho vây khốn. Quả thật cần từng mảnh đến hấp thu, nhưng tìm đối phương pháp, sự tình liền trở nên dễ làm rất nhiều. Trải qua một lần lại một lần đánh nát, một lần lại một lần thu nạp, rốt cuộc cái này tiểu hồng ma cuối cùng một khối thân thể bị Mạc Phàm cho hút vào đến ngưng tụ tà châu bên trong. Mạc Phàm dò xét một cái ngưng tụ tà châu bên trong năng lượng, lại còn thật tăng không ít. Đây đối với Mạc Phàm tới nói nhưng chính là thiên đại hảo sự. Phàm ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a? Trương Tiểu Hầu lượn quanh một vòng tròn lớn chạy tới, không hiểu nhìn xem đây hết thảy. Giải quyết ôn dịch chi nguyên, không nghĩ tới sẽ là một đoàn có được tâm trí tà tính năng lượng. chuyện này khả năng nói rất dài dòng. Ngươi cùng chính phủ bên kia liên lạc tình huống thế nào? Mạc Phàm dò hỏi. Bệnh truyền nhiễm đất tập trung bên kia ra bạo loạn, tựa như là các bệnh nhân cảm xúc khó mà khống chế. Trương Tiểu Hầu nói ra. Cái này còn phải. Có hay không khống chế hạ cuộc diện đoán chừng là khống chế không hạ. Dù sao bị cảm nhiễm quá nhiều người. Mạc Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Mặc dù nguyên nhân là tìm được, cũng tiêu diệt, nhưng bệnh liền là bệnh. Những cái kia có hại vật chất còn tại người thân thể bên trong, mà lại bọn hắn sẽ trở nên mất lý trí. Rất có thể bản thân loại này ôn dịch liền không đơn thuần là phá hư thân thể của nhân loại tổ chức, còn biết phóng đại người tâm tình tiêu cực. Bản thân cái này liền là hồng ma chỗ đáng sợ nhất. Linh linh, có tìm được hay không có thể tiêu trừ bệnh dịch đồ vật? Mạc Phàm dò hỏi. Bọn hắn trước đó giải quyết nịch chú, bắt đầu từ ngạc thư nơi đó thu được kháng thể, cũng làm ra vaccine cho các lớn thành thị duyên hải, để bọn hắn không tại gặp nịch chú xâm nhiễm. Dưới mắt loại này bệnh dịch cũng hẳn là cần từ nguyên nhân nơi này tìm kiếm chống cự thể. Mạc Phàm hy vọng Linh Linh bên này sẽ có một chút thu hoạch. Ngạc thư là sinh vật, trên người của nó là có kháng thể rất bình thường. Nhưng ngươi vừa rồi cùng cái quái vật này đối kháng thời điểm cũng nhìn thấy, ma pháp căn bản không gây thương tổn được nó. Bản thân nó liền là một đoàn năng lượng, là tuyệt không có khả năng có kháng thể. Linh Linh nói ra. Đã nguyên nhân không phải sinh mệnh, là một đoàn năng lượng thể, vậy làm sao khả năng truyền nhiễm ra đối với sinh mạng có hại bệnh dịch đến phân? Ai cũng tốt xấu là thần nữ điện thực tập nữ hầu, liên quan tới bệnh dịch sự tình tự nhiên là có hiểu biết. Trước đó ta còn rất kỳ quái, vì cái gì bình thường bệnh dịch xử lý thủ đoạn đều đối với nó vô hiệu, mà lại truyền bá đến càng ngày càng lợi hại. Hiện tại đến xem, bệnh này không phải xuất từ thân thể, mà là nguồn gốc từ tại trái tim con người. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là một loại tâm linh hệ ác tính truyền nhiễm. Mỗi người trên thân đều có cùng loại với tù phạm trong lòng tâm tình tiêu cực. Tại quái vật kia thôi hóa dưới, loại này tâm tình tiêu cực liền sẽ quấn kết, liền sẽ bị phóng đại. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì bệnh dịch triệu chứng người xuất hiện triệu chứng kỳ thật chỉ là cảm mạo, cùng hiện tại đại quy mô bạo động. Đây là tâm bệnh, thông qua mặt trái, tiêu cực cảm xúc tại người thân thể bên trong ảnh hưởng lẫn nhau. Không phải không khí truyền bá, cũng không phải đồ ăn truyền bá, liền là cảm xúc cảm nhiễm. Linh Linh nói ra. Trên đời này còn có loại này bệnh dịch? Trương Tiểu Hầu kéo dài cái cằm, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Thứ này hẳn không phải là triệt để đối ma pháp miễn dịch, nó hẳn là quy vị tâm linh hệ bên trong. Chỉ là một khi loại tà ác này chi niệm cực lớn đến trình độ nhất định về sau, tâm linh hệ lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao tâm linh hệ bản thân liền không mang theo cái gì tính thực chất hủy diệt hiệu quả. Linh Linh nói ra. Đừng nói nhiều như vậy, không có ít lời gì à. Khu cách ly bên kia đã bạo động, chúng ta lần này xuất hành cũng coi là triệt để thất bại. Trở về nhất định bị đại hiền giả cho lên án mạnh mẽ trách phạt. Phân ai nói ra. Hừ. Chuyện này muốn ồn ào lớn, bọn hắn cũng kéo không được quan hệ. Ai bảo bọn hắn không còn sớm phái cấp bậc cao hơn người tới, ngược lại cố ý hại các ngươi hai cái. Mạc Phàm hừ lạnh nói. Cái này bác tê nông thần miếu, rõ ràng không phải nhìn qua như vậy thánh khiết không nhiễm. Nếu là thuộc tâm linh hệ, vậy ta có thể thử nghiệm đem mọi người trong lòng tâm tình tiêu cực cho trấn an xuống dưới. Tâm Hạ nói ra. Linh Linh lắc đầu nói. Cái này mặt trái năng lượng bị cái kia tiểu hồng ma dẫn tới nhiều người như vậy trên thân, số lượng khổng lồ, ngươi đi trấn an, cho dù ngươi là siêu giai cấp tâm linh hệ pháp sư, nhiều như vậy mặt trái năng lượng tiến đụng vào đến, tinh thần của ngươi cũng sẽ sụp đổ. Biện pháp tốt nhất không phải đi ép, mà là đi chuyển di. Phải đem những này mặt trái năng lượng chuyển rời đến một hợp lý địa phương. Nếu không rất nhanh tiểu hồng ma liền sẽ một lần nữa phục sinh, đồng thời biến thành một cái càng đáng sợ ma đầu. Sau khi nói xong, Linh Linh liền nhìn thoáng qua Mạc Phàm trên tay cầm lấy ngưng tụ tà châu. Nàng tựa hồ từ cái này ngưng tụ tà châu trông được đến một chút cái gì. Nhưng dưới mắt chuyện quá khẩn cấp, nàng cũng không có hỏi nhiều nữa, mà là đối Mạc Phàm nói: "Ngươi hạt châu này giống như có thể tiếp nhận những vật này." "Ăn, giống như xác thực có thể, bất quá ta cảm giác được trong hạt châu tà tính tăng lên một chút." Mạc Phàm nói ra. Đi qua bao lão đầu xử lý, ngưng tụ tà châu đắt là một cách năng lượng dung nạp khí, không còn mang theo bất kỳ mê hoặc cùng tinh thần công kích. Nhưng đem tiểu hồng ma cho thu vào về phía sau, ngưng tụ tà châu thẩm thấu ra một chút âm lãnh. Nghĩ đến ngưng tụ tà châu là đem tiểu hồng ma tịnh hóa thành mình có thể dùng năng lượng, nhưng cũng nhiều một chút tạp chất. Tâm Hà tỷ tỷ, ngươi không thể dùng tâm niệm của chính mình cùng loại này khổng lồ mặt trái năng lượng đi chống lại, nhưng ngươi có thể dẫn đạo bọn chúng tiến vào Mạc Phàm hạt châu này bên trong, đem bọn nó toàn bộ vây ở trong hạt châu, bệnh dịch cũng sẽ tùy theo tiêu trừ. Linh Linh nói ra biện pháp của mình. Chuyển rời đến hạt châu nơi này, Tâm Hạ liền không đến mức lọt vào tà khí công kích, đây là phương thức tốt nhất. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hướng khu cách ly đi. Tâm Hạ nói ra. Tiến về khu cách ly lúc, Mạc Phàm len lén cho bao lão đầu gọi một cú điện thoại đi qua. Ngưng tụ tà châu tiếp nhận nhiều như vậy mặt trái năng lượng, có khả năng dựng dục ra kế tiếp hồng ma đến. Mạc Phàm đến lập tức để bao lão đầu tới đem trong hạt châu tà tính năng lượng cho trống không, hoặc là tịnh hóa rơi. Không phải có trời mới biết có thể hay không xuất hiện một cái càng đáng sợ hồng ma đến. Bị bệnh dịch cảm nhiễm người thế nhưng là trải rộng nửa thành A. Đến khu cách ly, nơi đó tràng diện một mảnh đại hỗn loạn. Nguyên bản để dùng cho bệnh dịch bệnh nhân làm chữa bệnh công trình toàn bộ bị nện đến nát bét. Dựng cách ly phòng cũng toàn bộ bị đánh nát. Nếu không phải tòa này tạp khắc thẻ thành thì còn có mấy vị cao cường pháp sư bố trí cấm chỉ, đem tất cả mọi người còn vây ở khu cách ly vực bên trong. Không biết tòa thành thị này đến lập tức loạn thành bộ dáng gì. Quân pháp sư ở bên ngoài xếp sắp xếp, từng cách nghiêm chỉnh mà đối đãi. Hết lần này tới lần khác bọn hắn lại tương đương bất đắc dĩ. Dù sao những cái kia cũng chỉ là bệnh nhân, không phải yêu ma. Bọn hắn đến tột cùng nên dùng cái gì ma pháp đối phó bọn hắn là một cái cực kỳ chật vật lựa chọn. Các ngươi đến cùng chạy đi nơi nào? Nơi này biến thành cái dạng này, các ngươi còn tự ý rời vị trí, chuyện này ta nhất định sẽ báo cáo điện mẫu. Đối với các ngươi cường điệu xử lý, lão nữ hầu Cổ Lan thấy được Tâm Hạ cùng Phân Ai, lập tức thẹn quá thành giận chỉ trích. Cổ Lan đến nơi đây đơn giản là muốn điều tra tình huống, phòng ngừa Bắc Tây Nông thần miếu có gánh chịu không có toàn lực ứng phó chịu tội. Nhưng nàng cũng không có nghĩ đến sự tình lập tức biến thành bệnh dịch bạo loạn loại trình độ này. Trong lúc nhất thời thành thì sợ hãi đến cực điểm. Đã có một ít quan viên đưa ra một chút vô nhân đạo phương pháp, chính là vì phòng ngừa bệnh dịch truyền đến địa phương khác. Bác Tê Nông thần miếu liền phái các ngươi bọn này miệng còn hôi sữa con bé tới. Rất tốt, rất tốt. Nếu là không muốn viện trợ chúng ta rốt ti a, liền đừng như vậy giả vờ giả vịt. Chúng ta rốt ti a người không cần các ngươi loại này thương hại. Vọng chúng ta đối với các ngươi an đức thánh nữ như vậy tín nhiệm. Bệnh dịch quan chỉ huy Đạt Thủy giận không thể dừng nói. Chuyện này cùng an đức thánh nữ không quan hệ, chúng ta đã điều động vị này. Vị này người ứng cử đến đây là nàng không có xử lý tốt. Cổ Lan sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng đem tất cả chịu tội đều hướng Tâm Hạ trên thân đẩy đi. Người ứng cử nàng quan chỉ huy Đạt Thủy nhìn thoáng qua bằng tuổi nhau chi nhẹ Tâm Hạ. Mặc dù nói Bác Tê Nông thần nữ điện người ứng cử là không có tuổi tác phân chia, nhưng nữ tử này không khỏi tuổi trẻ đến có chút quá mức. Ma pháp trường cao đẳng học viên bộ dáng, điện mẫu trước đây không lâu đưa nàng đề cử vì người ứng cử. Chúng ta đại hiền giả cũng không có lãnh đảm chuyện này a. Là phái người ứng cử tới. Cổ Lan tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. Rốt ti truyền nhiễm chi bệnh sự kiện nếu là làm lớn chuyện, đại hiền giả Mai Nhược Lạp tuyệt đối là có trách nhiệm, thậm chí còn khả năng liên lụy đến người ứng cử an đức thánh nữ. chuyện dưới mắt liền đã có hướng nghiêm trọng phương hướng phát triển. Đã chạy không thoát liên quan. Vậy liền có thể đẩy lên trên thân người khác liền tận khả năng đẩy. Nhất định phải thế nhân minh bạch. Không phải đại hiền giả qua. Là mấy người ứng cử vô năng phàm ca. Tâm hạ. Các ngươi nhìn quan chỉ huy bên cạnh cái kia sắc mặt dài mũi tướng quân. Trương Tiểu Hầu thanh âm hạ thấp rất nhiều, thần sắc trở nên nghiêm túc. Thế nào Mạc Phàm không hiểu hỏi. Trên người hắn không có rất rõ ràng quân hiệu, nhưng là mặc tướng quân chi phục. Không có gì bất ngờ xảy ra, loại quân nhân này hơn phân nửa là xuất thủ làm cũng không quá hào quang sự tình. Trương Tiểu Hầu nói ra. Mạc Phàm hướng bệnh dịch quan chỉ huy Đạt Thủy bên cạnh nhìn thoáng qua. Cũng xác thực thấy được Trương Tiểu Hầu nói đến vị tướng quân kia. Ý của ngươi là nói, nếu như cuộc diện khống chế không xuống, bọn hắn khả năng khai thác. Mạc Phàm có chút không dám tiếp tục nghĩ. Bệnh dịch. Truyền nhiễm. Cái này thậm chí so yêu ma còn muốn đáng sợ. Cho nên tạp khắc thẻ chính phủ là tuyệt sẽ không để loại này bệnh dịch truyền đi. Dưới mắt các bệnh nhân đến loại này mất lý trí điên cuồng trình độ. Không bao lâu liền sẽ xông phá cấm chế. Cho đến lúc đó. Xuất thủ khống chế cuộc diện liền là cái kia không có mang huy tướng quân tâm hạ thông minh. Lập tức tỉnh ngộ Trương Tiểu Hầu chỉ ý tứ. Ai? Chúng ta lớn phúc kiến núi nhiều. Dễ dàng phòng lớn nước. Thật là nghiêm trọng ngao các ngươi loạn thúc ngay tại một tòa tùy thời cầu muốn bị dìm sạch sơn thành quê quán. Lại như thế tâm tính siêu nhiên tiếp tục cho các ngươi bảo trì đổi mới. Thiên địa lương tâm a. Hy vọng ta cái này cần cù chăm chỉ cùng thật thật thành thành gọi về sau mấy ngày mưa thuận gió hòa. Mưa thuận gió hòa. Không đúng. Không đúng. Lớn không đúng. Ngươi nha lão thiên gia đừng tiếp tục cho ta trời mưa. Muốn thô to sự tình. Nhà ta mẹ nó là lầu một toàn chức pháp sư 107 chương 1070 ác ma tràn đầy chương 1070. Ác ma tràn đầy Mạc Phàm ca ca. Mang ta đến chỗ cao. Tâm hạ nói ra. Tốt Mạc Phàm đem tâm hạ xe lăn toàn bộ nhấc lên, dấm lên lập nên tháp tín hiệu lập tức nhảy đến tháp tín hiệu đỉnh. Ta trước đó nói chỉ là suy đoán, nếu như không được, chúng ta lập tức rời đi. Linh Linh cố ý sẵn dò Mạc Phàm cùng tâm hạ một câu. Mạc Phàm nhẹ gật đầu, không tiếp tục nhiều lời. Tại tháp tín hiệu chỗ, có thể một chút nhìn xuống đã biến thành một cái bãi rác khu cách ly. Thành đống người chen tại cấm chế bên cạnh. Dùng bọn hắn táo bảo thân thể đụng chạm lấy cấm chế. Những người này cũng không biết ở đâu ra man lực. Lúc đầu cấm chế đối với người bình thường hiệu quả là rất mạnh. Coi như bọn hắn nhân số đông đảo cũng không có khả năng dung chuyển đều cấm chế. Hết lần này tới lần khác những bệnh nhân này nhóm trong thân thể kỳ thật đã phát sinh ra tà lực. Khiến cho bọn hắn càng thêm cường tráng nhìn thấy tình cảnh như thế. Tâm hạ không khỏi mím chặt bờ môi. Bắt đầu đi, ta tới bắt lấy hạt châu này. Mạc Phàm nói ra. Tâm hạ nhẹ gật đầu. Đem hai tay trùng điệp đặt tại trước ngực của mình. Tựa hồ muốn chạm đến tâm linh chỗ sâu nhất đến thi triển ra tâm linh chi lực. Tâm linh gần sóng vô ảnh vô hình. Mạc Phàm chỉ cảm thấy trong đầu của mình có một loại tựa như cây sáo mang theo vài phần thanh âm du dương đang vang vọng. Nhưng cẩn thận đi phân biệt. Lại thì thật không có cái gì. Mạc Phàm biết. Tâm hạ tâm linh chi sóng gần đã tại khuyết trương ra đi. Tựa như từng đôi nhu hòa tố thủ. Nhẹ nhàng phủ tại mỗi một cái cảm xúc bạo động bệnh nhân trên trán. Tâm hạ không có lông mày khóa gấp. Tại trấn an người khác tâm linh đồng thời. Cũng sẽ nhận một chút qua mạnh mặt trái tinh thần công kích. Tâm hạ có thể cảm giác được trong những người này tâm cuồng bạo cùng phẫn nộ. Bọn hắn bị ốm đau tra tấn. Chính phủ thúc thủ vô sách. Thế giới tổ chức không người chạy đến cứu viện. Bọn hắn tựa như bị tất cả mọi người vứt bỏ. Tại cách này cách ly trong khu vực chờ đợi tử vong lắng nghe những bệnh nhân này nhóm tâm. Tâm hạ trong ấp bỗng nhiên nổi lên một chút trí nhớ mơ hồ. Vứt bỏ. Vứt bỏ mẹ của mình, bác thành trong tai nạn đám kia đem mình một mình vứt bỏ tại băng lãnh vứt bỏ thành thị người. Một loại không hiểu thương cảm cùng tức giận trong lòng tâm hạ dâng lên. Vì cái gì người có thể như vậy vô tình. Rõ ràng mình thiện lương như vậy đối đãi bọn hắn. Vì cái gì Cổ Lan muốn đem tất cả chịu tội trốn tránh đến trên người mình? Rõ ràng mình mới là cái kia không e ngại truyền nhiễm đến nơi đây cứu trợ người. A Tâm Hạ muốn mở to mắt, nhưng nàng phát hiện mình thế mà không cách nào tỉnh lại. Nàng chung quanh một vùng tăm tối, còn có băng lãnh chi khí. Nơi này tựa như là một cái tủ lạnh, chính mình lúc trước vì cầu sinh tránh né cự nhãn tinh chuột siêu thị trong tủ lạnh. Tâm Hạ bỗng nhiên bên tai truyền đến một thanh âm quen thuộc như vậy. Tâm Hạ. Tâm Hạ Mạc Phàm nhẹ nhàng lung lay Tâm Hạ. Không biết vì cái gì, Mạc Phàm có thể cảm nhận được Tâm Hạ đang bị cái kia khổng lồ vô cùng tà niệm cho xâm nhiễm. Ngay tại điên cuồng câu lên Tâm Hạ tất cả làm nàng cũng nên phẫn nộ, cũng nên thống khổ chuyện cũ nhanh. Đem những vật kia chuyển tới nơi này, chớ bị tà niệm ảnh hưởng. Biết không? Mạc Phàm nắm nàng một chút phát run hai tay, trịnh trọng nói. Tâm Hạ như cũ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nàng thấy được có người đột nhiên đẩy ra băng lãnh tủ lạnh, đem mình từ bên trong ôm đi ra. Bàn tay, bả vai đều cảm nhận được đến từ Mạc Phàm thân thể nhiệt độ. Mình cũng bị những vật này cho xâm nhiễm sao? Tâm Hạ cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại. Vừa nghĩ tới mình kỳ thật từ đầu đến cuối đều có một người kiên định không thay đổi che chở lấy mình, không để cho mình nhận nửa điểm ủy khuất. Tâm Hạ cái kia vốn là hắc thủy lăn lộn tâm hồ tại lúc này chậm rãi bình tĩnh lại. Màu đen tâm chi nước hồ cũng tại một chút xíu trở nên làm sáng tỏ. Tâm Hạ rốt cuộc mở mắt. Đôi tròng mắt kia chưa bao giờ có thanh tịnh cùng tinh khiết, lại là đẹp để cho người ta di bất khai ánh mắt. Nàng nhìn xem Mạc Phàm, khóe mắt mang theo vui mừng. Tâm một khi lắng đọng xuống, như vậy những này tà tính chi lực liền mơ tưởng lại khống chế tốt ở mình. Tâm Hạ thần sắc từ vui mừng lại biến thành kiên định. Tâm niệm của nàng hóa thành một tố càng cường đại hơn biển động, đem tất cả đục ngầu vật chất đều hướng Mạc Phàm trong tay viên kia ngưng tụ tà châu bên trên rót vào. Ong ong ong, tâm linh phạm chung tại cách này cách ly khu vực vang lên. Mọi người nghe không được, vừa ý lại có phản ứng, đó là trong đầu quanh quẩn thánh phạm ngữ điệu. Để hết thảy sao động đều sẽ như vậy tiêu tán. Các bệnh nhân bắt đầu ngã xuống đất, từ cấm chế bên cạnh bắt đầu loạn thành một bầy. Các bệnh nhân tựa như bị tại bị rửa sạch tâm chi bệnh dịch về sau, liền đều nặng nề thiếp đi. Tà tính ban cho bọn hắn trước đó man lực đơn giản là tại to lớn tiêu hao thân thể bọn họ cơ năng. Khi đây hết thảy bị áp chế, bọn hắn liền mỏi mệt không chịu nổi. Chuyện gì xảy ra? Nàng đang thúc giục ngủ những người kia sao? Bệnh dịch quan chỉ huy ngẩng đầu, nhìn xem tháp tín hiệu bên trên vị kia mới người ứng cử. Đây không phải là thôi miên, cảm xúc bạo động người là rất khó thôi miên, nàng tại chữa trị, dùng tâm niệm đi chữa trị. Vị kia không có quân hiệu tướng quân nói ra. Trưởng quan, những cái kia té xỉu trên người bệnh nhân không có bệnh ban, giống như đúng là bị chữa khỏi. Một tên quan viên vội vội vàng vàng chạy tới. Đối quan chỉ huy Đạt Thủy nói ra. Là thật sao? Quan chỉ huy Đạt Thủy cảm xúc lập tức kích động, ánh mắt càng có chút khó có thể tin nhìn xem tháp tín hiệu bên trên vị kia xe lăn chi nữ. Nàng là thế nào làm được? Cổ Lan cũng trợn tròn mắt. Dạng này một cách ngay cả nữ hiền giả đều muốn thúc thủ vô sách bệnh dịch, nàng một cách vừa mới tiến giai nữ hầu làm sao có thể làm đến? Xem ra nàng làm người ứng cử là có nguyên nhân. Vị kia không có quân hiệu tướng quân nói ra. Càng ngày càng nhiều bệnh dịch người ngã xuống, đã có một ít hệ chữa trị pháp sư lớn mật tiến vào trong cấm chế. Một phen kiểm tra đi sau phát hiện các bệnh nhân đều không có nguy hiểm tính mạng, đơn giản là thân thể nhìn qua tương đối suy yếu. Bệnh ban tại biến mất, đây chính là lớn nhất chuyện tốt. Nói cách khác, tháp tín hiệu bên trên cái kia bác tê nông thần miếu chi nữ thật tìm được giải cứu chi pháp. Vì mọi người hóa giải trận này truyền nhiễm tai ương, lớn như vậy bệnh dịch trại tập trung, các bệnh nhân ngổn ngang lộn xộn, nằm vật xuống một mảnh lại một mảnh, bay khắp mặt đất. Bệnh dịch ngay tại tiêu trừ, trên mặt bọn họ thần thái đều trở nên an tường rất nhiều. Đã trải qua tra tấn, bọn hắn tại Tâm Hạ vì bọn nàng diễn tấu cái này tâm linh gột rửa chi ca bên trong, an ổn thiếp đi xác nhận đều không có đáng ngại sao? Đúng vậy, cũng chỉ là đi ngủ, đều sẽ tỉnh lại. Quan chỉ huy, bệnh dịch tiêu trừ, đây thật là quá thần kỳ, chúng ta nghiên cứu nhiều như vậy ngày đều không thể tìm tới bệnh dịch thuốc hay. Bác Tê Nông thần miếu không hổ là Bác Tê Nông thần miếu, hoàn toàn xứng đáng chữa trị thần đường. Mấy vị lão hệ chữa trị các pháp sư đều là cảm khái không thôi. Trương Tiểu Hầu một mặt mừng rỡ kích động nhìn Linh Linh, mở miệng nói ra: quá tốt rồi, ngươi thật sự là quá thần kỳ, thật giải quyết cái này bệnh dịch. Tâm Hạ tỷ tỷ một mực đang dùng tâm linh ngữ điệu cùng ta trao đổi, ta chẳng qua là đem nàng một chút tâm linh tri thức cho chỉnh hợp một cái, đại khái suy đoán phương pháp này. Ta nghĩ lần này bệnh dịch nếu thật là đổi thành cái khác hệ chữa trị pháp sư tới, hơn phân nửa đều là không làm nên chuyện gì. Linh Linh nói ra, cũng nhiều thua thiệt Tâm Hạ là tâm linh hệ pháp sư, mà lại tâm niệm mạnh, viễn siêu ra Linh Linh tưởng tượng chuyển di oán giận. Loại biện pháp này cũng không phải cái gì tâm linh hệ pháp sư đều làm được, không cẩn thận liền sẽ đắp lên vạn bệnh dịch người tâm linh bệnh dịch cho xâm nhiễm. Tâm tính nếu là đầy đủ kiên định, tâm cảnh không đầy đủ tinh khiết, biết cũng không có phương pháp dùng. Ha ha, quả nhiên chúng ta mấy cái xuất mã, không có vấn đề gì là không giải quyết được. Trương Tiểu Hầu đã phá lên cười. Cười cười, Trương Tiểu Hầu đột nhiên ý thức được nơi nào có chút rất không thích hợp. Qua một hồi lâu, Trương Tiểu Hầu mới nhớ tới, mình vốn phải là khách du lịch. Tháp tín hiệu bên trên, Mạc Phàm nhìn thấy Tâm Hạ trên mặt lộ ra mỏi mệt, suy yếu đến ngay cả lời đều nói không ra miệng, chỉ có thể dùng cặp kia xinh đẹp con ngươi nhìn xem mình. Mạc Phàm tự nhiên đau lòng vô cùng. Bệnh dịch người nhiều như vậy, muốn đem bọn chúng trong thân thể tà năng triệt để rút ra đó là một cái cực kỳ to lớn công trình. Tâm Hạ này bằng với là đem tinh thần lực của mình móc sạch đến mức cực hạn a. Mạc Phàm ca ca, cái này hạt châu này, Tâm Hạ hữu khí vô lực nói ra. Yên tâm, ta không phải lần đầu tiên cùng hạt châu này giao thiệp. Ban sơ thời điểm nó tà tính so hiện tại còn thịnh, nó không thể làm gì được ta. Mạc Phàm đem ngưng tụ tà châu dùng ngân giấy cho bao vây lại. Đây là Mạc Phàm cố ý để Trương Tiểu Hầu đi tìm đến, có thể thoáng ngăn cách một cái năng lượng tiết ra ngoài. Cái kia, vậy là tốt rồi. Tâm Hạ tựa ở trên xe lăn, thân thể đều không có khí lực chống đỡ. Mạc Phàm đưa nàng bế lên, chuyện còn lại giao cho vị kia bệnh dịch quan chỉ huy xử lý liền tốt. Đến mau để cho Tâm Hạ nghỉ ngơi. Loại này trên tinh thần tiêu hao, bất kỳ cái gì chữa trị chi pháp đều là không có hiệu quả. Đám kia bệnh dịch người muốn mê man bên trên một chút thời gian, mà giải cứu bọn hắn Tâm Hạ đoán chừng phải ngủ say càng lâu. Đem Tâm Hạ thu xếp tốt, Mạc Phàm nhìn xem nàng cái kia trắng bệch khuôn mặt nhỏ, trong lòng cảm khái không thôi. Mạc Phàm vào hôm nay mới phát hiện, Tâm Hạ kỳ thật cùng mình, Trương Tiểu Hầu cùng với khác rất nhiều người, tại Bắc Thành tai nạn thời điểm đã dưới đáy lòng chôn xuống một ít gì đó, có cần tận tâm tận lực đi che chở, đi hoàn thành. Hạ tà khí ngay tại biến mất Mạc Phàm thủ bên cạnh Tâm Hạ thời điểm, kiểm tra một hồi ngưng tụ tà châu, kết quả phát hiện tà khí càng ngày càng yếu. Mạc Phàm cảm thấy mọi loại nghi hoặc, thế là dùng tâm niệm thăm dò vào đi vào. Kết quả phát hiện ngưng tụ tà châu bên trong vậy mà thoáng cách tăng rất nhiều năng lượng, cơ hồ muốn lấp đầy toàn bộ hạt châu. Mạc Phàm mừng rỡ, cách này ngưng tụ tà châu một khi năng lượng tràn đầy, liền đại biểu cho mình có thể sử dụng ác ma hệ lực lượng. Chẳng lẽ bao lão đầu cải tạo hạt châu này thời điểm, kỳ thật vẫn là cho hạt châu làm loại bỏ khí, tà tính mang theo tinh thần công kích tính năng lượng cũng có thể loại bỏ rơi, biến thành tràn đầy ác ma chi châu năng lượng. Mạc Phàm kích động không thôi nói, tà khí còn tại rút đi. Mạc Phàm cảm thấy mình đã không thể lại để nó ngưng tụ tà châu, mà xem như mình cường đại nhất một lá bài tẩy ác ma chi châu. Thật không nghĩ tới a, trợ giúp Tâm Hạ lại tới đây cứu hộ cứu nạn, Vậy mà mình còn phải lớn như vậy chỗ tốt toàn chức pháp sư. 107 chương 1071 Long Nha đấu trường chương 1071 Long Nha đấu trường. Rất tốt, ngươi làm được phi thường tốt. Rốt ti a ma pháp hiệp hội cùng chính phủ đều hướng chúng ta gây nên đến thiếp cảm ơn. Chúng ta bác tê nông thần miếu cần có sốt ti a hắc đỗ huyên hoa sẽ không còn thu lấy bất kỳ thuế vụ phí tổn trung ương đại điện bên trong. Điện mẫu rất là cao hứng. Đối đãi tâm hạ ánh mắt cũng cùng trước đó rất khác nhau. Hắc đỗ huyên hoa một mực là bác tê nông thần miếu phi thường hoạt thiếu một loại dược vật vật liệu. Thường ngày rốt ti a sẽ ở phương diện này thu lấy khá cao thuế vụ. Hết lần này tới lần khác hắc đỗ huyên hoa phẩm chất cũng chỉ có sốt ti a nơi đó tốt nhất. Đang dùng lượng khổng lồ tình huống dưới. Hàng năm mua sắm hắc đỗ huyên hoa tại thuế vụ tiêu hao đều là một bút khá kinh người số lượng. Để điện mẫu cũng không nghĩ tới chính là rốt ti a chính phủ bởi vì bệnh dịch sự tình. Vậy mà trực tiếp miễn trừ thuế vụ. Vì này bọn hắn bác tê nông thần miếu nhưng tiết kiệm một số tiền lớn. Mà hết thảy này lại là bởi vì bị cố ý làm khó dễ mới người ứng cử Diệp Tâm Hạ. Nàng không đơn thuần là giải quyết trận này bệnh dịch. Càng tựa hồ đang rốt ti a dương lên một trận hô hào thanh âm. Bác tê nông trong thần miếu hết thảy có 8 vị người ứng cử. Tâm Hạ gia nhập trong đó chỉ có thể coi là vị thứ 9. Cái khác người ứng cử riêng phần mình đều tại vài chỗ có được chính mình danh vọng cùng mỹ danh. Có thể hay không cuối cùng trở thành thần nữ. Cũng là nhìn các nơi trên thế giới tiếng hô. Một khi có vị nào người ứng cử tiếng hô ở thế giới các nơi đều sẽ có hưởng ứng. Như vậy nàng liền cách thế giới thần đường không xa. Mọi người kính ngưỡng. Kính yêu. Hình thành một loại tựa như tôn giáo tín ngưỡng đương nhiên. Người ứng cử trong lúc đó. Tất cả mọi người chỉ là duy trì. Còn nói không lên như vậy thâm căn cố đế. Tâm Hạ bản thân là tại thần nữ điện không có tiếng tăm gì. Cũng không biết vì sao tại vài chỗ đã có duy trì thanh âm. Lại thêm Ai Cập trận kia kim tự tháp chiến dịch cùng chính cực nóng sốt ti a bệnh truyền nhiễm. Hai lần đều có tên của nàng. Lại thêm người ứng cử thân phận công bố. Thế là Ai Cập bên kia cùng sốt ti a bên kia cùng dâng lên một trận hô hào. Duy trì Tâm Hạ vị này thứ 9 người ứng cử mặc dù điểm ấy hô hào thanh âm cùng với những cái khác mấy vị người ứng cử lực ảnh hưởng khác biệt còn rất lớn. Nhưng Tâm Hạ cũng coi là có sức ảnh hưởng của mình. Hiện tại hẳn không có người đối nàng trở thành người ứng cử có gì nhỉ đi điện mẫu hỏi ngược một câu. Ánh mắt quét mắt chúng thành viên. Điểm ấy công tích. Cách người ứng cử vẫn như cũ là có khoảng cách. Hai quốc gia sở dĩ sẽ hội đột nhiên trắng trợn truy phủng. Bất quá là cùng gió mà thôi. Đại hiền giả Mai Nhược Lạp vẫn như cũ trực tiếp biểu thị lấy bất mãn của mình. Làm vừa tấn thăng nữ hầu. Có thể làm cho người nhớ ký ngươi danh tự. Có thể làm cho thế nhân càng thêm tôn kính chúng ta bác tê nông thần miếu. Đây chính là rất khó được sự tình. Tâm Hạ nhìn xem điện mẫu. Không biết vì cái gì Tâm Hạ cảm giác nhưng thật ra là có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, cho dù mình gần nhất xác thực biểu hiện xuất sắc, hoàn thành rất nhiều nữ hầu đều không có hoàn thành sự tình. Nhưng điện mẫu đối với mình ưu ái có phải hay không có chút quá đầu. Làm điện mẫu, nàng không phải hẳn là quan tâm hơn người ứng cử cùng nữ các hiền giả tình huống sao. So sánh với một chút càng lớn sự kiện. Mình làm kỳ thật cũng chỉ có thể đủ coi như là bình thường. Tâm Hạ đối bác tê nông thần miếu chức vị tấn thăng không phải cuồng nhiệt như vậy. Không giống cái khác nữ hầu như thế. Cơ hồ có thể cả người đều chui vào đến tấn thăng sự tình bên trên. Ngược lại là điện mẫu cái này lại nhiều lần cố ý diều dắt mình. Để Tâm Hạ thổ sủng nhược kinh cùng. Lại cảm thấy mấy phần bất an. Một mặt là điện mẫu lần này hảo ý để Tâm Hạ không rõ dụng ý. Một phương diện khác liền là đến từ thần nữ điện những nhân viên khác ánh mắt. Tâm Hạ thế nhưng là tâm linh hệ pháp sư. Nàng có thể cảm giác được những người này trong ánh mắt địch ý. Veni xe thủ đô trở về tới tòa này trên nước thành đều. Mạc Phàm phát hiện một thân lưu lượng lại biến lớn. Một chút tương đối chật hẹp cầu đạo. Thủy đạo đều triệt để hỗn loạn. cảm giác nếu lại có người tiếp tục tiến vào Venice. Venice trên nước giao thông là muốn triệt để tê liệt phàm ca. Ngươi đánh quốc thi đấu còn có thể dạng này chạy loạn đó a. Trương Tiểu Hầu đánh đáy lòng bội phục Mạc Phàm. Khác quốc phủ tuyển thủ vậy cũng là vội vã cuống cuồng chờ lấy, sợ sau khi đi ra xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không thể hào hào tranh tài. Mạc Phàm liền ngưu bơ, trực tiếp chạy đến nguy hiểm rốt ti trọng yếu hơn tranh tài ta tự nhiên sẽ trở về. Mạc Phàm nói ra, giống như buổi chiều chính là chúng ta quốc gia thi đấu sự tình, ta trước nhìn xem là đánh quốc gia nào. Trương Tiểu Hầu lấy ra điện thoại tra xét. Một bên Linh Linh cũng không nhìn một cái trực tiếp hồi đáp là Tây Ban Nha. Tây Ban Nha không biết vì cái gì Mạc Phàm trong lòng nổi lên một loại dự cảm không tốt. Có vấn đề gì không? Gia hỏa này rất mạnh, Trương Tiểu Hầu hỏi. Mạnh là khẳng định rất mạnh, nhớ kỹ lần trước bọn hắn bài danh đại khái là 13 tả hữu đi. Linh Linh nói ra. Mạc Phàm quay đầu, thấp ánh mắt nhìn thoáng qua tiểu thanh đuôi ngựa soi Linh Linh, lẩm bẩm một câu nói. Lần trước ngươi mới mấy tuổi đâu, loại chuyện này ngươi cũng nhớ kỹ? Linh Linh bỗng nhiên trầm mặc, giống như nghĩ tới điều gì làm nàng không mấy vui vẻ sự tình. Mạc Phàm cũng không biết mình nói sai cái gì, liền cũng không có đi để ý, chỉ là nói cho Linh Linh cùng Trương Tiểu Hầu nói, đợi chút nữa ta mang các ngươi đến khu nghỉ ngơi nơi đó, các ngươi là ở chỗ này quan sát tốt, này lại mua vé, các ngươi là đừng nghĩ mua được vị trí tốt trở về Venice thời điểm. Thời gian có chút eo hẹp, mà lại giao thông còn hết sức không tiện. Trương Tiểu Hầu không khỏi lo lắng Mạc Phàm có thể hay không bỏ lỡ thời gian. Mà lại, trước đây không lâu Phong Ly lão gia hỏa kia còn gọi điện thoại đến xác nhận một lần, hỏi thăm Mạc Phàm hỗn đản này đến cùng đang làm gì, làm sao vẫn chưa tới hiện trường. Mạc Phàm đương nhiên sẽ không nói mình là chạy rốt ti a mấy ngày, chỉ nói mình bế quan tu luyện, không có chuyện gì đừng gọi hắn. Phàm ca, làm sao cảm giác cái này sân bãi người hơi ít a? Chẳng lẽ lại chúng ta Trung Quốc cùng Tây Ban Nha dự định là ít lưu ý đến đấu trường? Trương Tiểu Hầu không khỏi hỏi. Linh Linh cũng ngẩng đầu lên nhìn xem có chút trống giống giải thi đấu trận, một bộ ngậm miệng không nói bộ dáng. Mạc Phàm cũng buồn bực, chẳng lẽ lại tất cả mọi người vào sân, có thể coi là đều vào sân, cái này bên ngoài hẳn là cũng có rất nhiều người mới là a. Thế giới học phủ chi tranh xem như trên quốc tế giữ lại ít có ma pháp quyết đấu thi đấu chuyện. Phần lớn người muốn xem đến chân chính ma pháp đỏ sức cũng chỉ có ở cái thế giới này học phủ giải thi đấu bên trên. Mạc Phàm, ngươi làm sao còn chưa tới a? Đều nhanh bắt đầu, Triệu Mãn Duyên điện thoại vội vã đánh tới chất vấn. Ta đã đến nắm luôn nắm ma pháp đấu trường cửa à, làm sao cảm giác là lạ, bên trong một điểm thanh âm đều không có. Mạc Phàm nói ra. Đối diện bên kia trầm mặc vài giây đồng hồ. Con mẹ nó, ngươi là đầu ấp rót đầy Venice nước sông sao? Hôm nay là tại Long Nha ma pháp đấu trường. Triệu Mãn Duyên thanh âm từ trong điện thoại di động gào lên, để Mạc Phàm cảm giác tên kia nước bọt đều muốn phun ra ngoài. Mẹ trứng, không ai cho ta biết a. Mạc Phàm cũng là chấn kinh, Phong Ly đoán chừng đều muốn đem ngươi khai trừ quốc phủ đội. Ngươi đứng yên vị cho ta, ta bay qua tiếp ngươi, Triệu Mãn Duyên nói ra. A, ta tải hướng ngươi cái hướng kia đi, chúng ta nửa đường hiệp, Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm cùng Linh Linh, Trương Tiểu Hầu bàn giao một câu, cũng không để ý tới Venice thành thị quy định, trực tiếp lấy ám tước đấu bồng tại thủy đảo bên trên đi nhanh. Nhìn xem vội vàng đi chợ Mạc Phàm, Linh Linh cùng Trương Tiểu Hầu đều là một mặt nhìn thiểu năng trí tuệ biểu lộ, đưa mắt nhìn Mạc Phàm đi xa. Quốc gia chúng ta quốc phủ thu Phàm ca đệ tử như vậy, thật sự là đến thao nát tâm. Chúng ta hay là đến mua vé? Linh Linh đầy không cao hứng nôn một câu. Long Nha ma pháp đấu trường là Venice cổ xưa nhất ma pháp đấu trường một trong. Cái này đấu trường cũng không phải là lâm thời bố trí tràng cảnh, mà là cho tới nay đều tựa như một mảnh nham rừng như vậy đứng vững, từng cây tựa như long chi răng nanh thạch phong. Thạch phong độ cao không đồng nhất, có chút trải tại cách mặt đất đại khái chỉ có vài mét độ cao. nhìn qua giống như là từng tòa giả sơn xốc xích trưng bày, tạo thành nham măng mê cung. Có chút thạch phong liền khá cao, dài đến 3-40 mét, có thể so với Venice rất nhiều cao lầu. Đứng sừng sững ở quảng trường hơi phía trên, lần này chiến đấu sân bãi cũng liền ở chỗ này. Sắp xếp Long Nha Thạch. Lần này xem ra là thổ hệ pháp sư có thể chiếm tiện nghi lớn. Tuyển thủ trong khu nghỉ ngơi, Giang Dục ngẩng đầu nhìn xem những cái kia cao thấp không đều nham phong, cảm khái nói ra. Vậy cũng không nhất định. Chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới toàn bộ sân bãi địa thế là hướng xuống hãm sao? Giáo viên Bạch Đông Uy mở miệng nói ra. Quốc quán giáo viên cũng đã đến. Cùng quốc quán tuyển thủ cũng có mấy vị trình diện. Làm dự bị các học viên ngồi ở cạnh sau tuyển thủ vị trí bên trên. Quốc quán tuyển thủ bên trong cũng có mấy cách đều là mạc phàm quen thuộc. Trong đó Mục Nô Kiều tự nhiên là không cần nói nhiều. Ngoại trừ nàng, Đông Phương Liệt, Nhạc Đường cũng ở bên trong. Nói là dự bị, kỳ thật căn bản sẽ không có bọn hắn ra sân khả năng. Bản thân quốc phủ thành viên chính thức liền có 10 tên tả hữu. Trừ phi cái này 10 tên tuyển thủ đều xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bọn hắn tới đây đều chỉ là vì quan chiến học tập. Đã hắn không có tới, vậy liền để ta lên đi. Ta dù sao cũng là lần tu thổ hệ. Cái này chiến đấu sân bãi đá lởm chởm phức tạp, che đậy thạch đông đảo. Ta có thể ở bên trong vung ra tác dụng rất lớn, muốn biểu hiện mình. Quan Ngư nói ra. Gấp cái gì, tranh tài còn không có chính thức bắt đầu. Phong Ly tức giận chừng mắt liếc hắn một cái. Nhưng nếu như bắt đầu, hắn còn chưa tới, chúng ta liền không cho phép lại để cho người thay hắn. A Mục Đình Dĩnh nói ra. Tại thời gian không tới trước đó, quốc phủ có thể tự hành lựa chọn ra sân tuyển thủ. Nhưng đến tranh tài thời gian, chỗ xác định danh sách trực tiếp nộp lên, muốn sửa đổi lại không được. Mà chậm chạp không có ra sân người kia cũng đem bị phán định vì bỏ quyền. Các ngươi nói tên kia không phải là đã trốn đi đi? Đây là một người nhát gan như chuột ra hỏa. Tại chúng ta Tây Ban Nha pháp sư bên trong, liền tuyệt không có loại này phòng thủ mà không chiến hèn nhát. Ban Ba Vương Tử thanh âm truyền ra, trong lời nói không chút nào che giấu đối Mạc Phàm châm chọc. Bất quá, tại ý thức đến bên người liền là Mục Ninh Tuyết, Ban Ba Vương Tử lại vội vàng biểu hiện ra một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, giải thích nói: Mục Ninh Tuyết tiểu thư, ta cũng không phải nhằm vào ngươi cùng đội ngũ của ngươi. Ta chỉ là nhằm vào cái kia đối ta tương đương vô lễ lại lạc hoang mà chạy người. Ta hy vọng vào hôm nay có thể cùng hắn có một cái chấm dứt. Nhưng không ngờ hắn không để ý đoàn đội vinh quang. Dạng này làm cho người thất vọng lẩn trốn. Ban Ba Vương Tử ở nơi đó líu lo không ngừng, Mục Ninh Tuyết thuần coi hắn là không khí. Mạc Phàm người này, Mục Ninh Tuyết cũng không phải không hiểu rõ. Đừng nói là sửa chữa một cái vương tử, đánh tơi bời một vị quốc vương, hắn đều làm theo ăn, làm theo ngủ. Toàn chức pháp sư 107 chương 1072 vung tiền như rác, chương 1072 vung tiền như rác. Đây cũng không phải là Ban Ba lần thứ nhất đến đây dây dưa. Ý vào thân phận của mình cao quý đặc thù, vậy mà trực tiếp chạy đến Trung Quốc bên này khu nghỉ ngơi đến. Có mấy lần Mục Ninh Tuyết cũng tưởng tượng Mạc Phàm như thế đem ra hỏa này cho ném tới trong nước đi. Phiền không lắm phiền Ban Ba Vương Tử. Ngươi nên trở về chính ngươi địa phương. Ở chỗ này khiêu khích nhưng không có ý nghĩa gì. Tương Thiểu Như tức giận nói. Ta cũng không phải tranh tài tuyển thủ, mà lại ta cũng hỏi thăm qua các ngươi thủ tịch, hắn là đồng ý. Ban Ba Vương Tử nghiêm trang nói. Lão sư, ta chỉ là khách khí một chút. Không có cứng rắn về cử ngươi. Là chính ngươi mặt dạn mày dày chạy vào. Ngươi đại biểu là Tây Ban Nha. Hôm nay chúng ta cùng các ngươi giao chiến. Ngươi chạy tới nơi này chẳng lẽ lại là muốn nghe lén chúng ta đổi hình hay sao? Giang Dục cũng không có tính tình tốt nói ra. Giang Dục đã đem Mạc Phàm nhìn thành là bằng hữu. Cái này Ban Ba rõ ràng là tới nơi này thông đồng Mục Ninh Tuyết. Lẫn vợ của bạn. Giang Dục cũng không thể nhẫn. Tại Trung Quốc mặc dù sớm đã không còn vương thất, cần phải luận địa vị xã hội, Bọn hắn những người này kỳ thật cũng không thể so với cái này cái gì Tây Ban Nha vương thất vương tử kém đến đi đâu. Cho nên ngoại trừ Mục Đình Dính loại nữ nhân này sẽ hội thật đem Ban Ba vương tử coi là chuyện đáng kể bên ngoài, những người khác căn bản liền không có làm sao chim hắn. Nói thật, nghe thấy hắn ở nơi đó các loại không dứt lại nhảy, Giang Dục cảm thấy Mạc Phàm đem hắn cái này rắm thối ra hỏa ném tới trong nước là đúng vì bằng hữu này. Lời này của ngươi lại là cái gì ý tứ? Chúng ta lớn Tây Ban Nha còn có tất yếu thăm dò các ngươi đội hình cùng chiến thuật đừng quên. Tại lần trước chúng ta thế nhưng là thu hoạch thế giới học phủ giải thi đấu tên thứ 13. Mà các ngươi sớm liền bị đào thải Ban Ba cũng không cao hưng. Không chút khách khí đánh trả Giang Dục nói. Moa nó. Đừng đề cập lần trước. Lần trước các ngươi muốn gặp được nước Mỹ đội ngũ. Cũng phải chạy trở về quốc gia mình đi. Giang Dục có chút giơ chân. Tức giận nói. Giang Dục. Ngươi đây là có chuyện gì? Ta dạy cho ngươi đồ vật ngươi cũng quên sao? Tại sao như vậy làm càn cung đình thủ tịch Pháp Sư Bàng Lai trừng mắt nhìn Giang Dục. Giang Dục lập tức liền héo rú xuống dưới, không dám ở sư phụ của mình trước mặt có nửa điểm lỗ mãng. Nghe được thủ tịch Pháp Sư Bồng Lai đang giáo huấn Giang Dục, Ban Ba vương tử cũng lập tức nhìn có chút hả hê. Vị này Tây Ban Nha vương thất tựa hồ từ nhỏ đã có thủ quay chung quanh. Vô luận tâm tình gì đều hoàn toàn không có tận lực đi che giấu. Tựa hồ hắn đã địa vị cao cả. Không cần thiết chiều theo lấy ai. Ban Ba vương tử, ngươi có phải hay không nên trở về chỗ của ngươi đi, tranh tài lập tức sẽ bắt đầu. Thủ tịch Pháp Sư Bàng Lai nói ra. Ta đang đợi cái kia hèn nhát. Ta đã nói với các ngươi qua. Là gia hỏa kia trước thô lỗ vô lễ trước đây. Để gần nhất truyền thông truyền ra ta lạc thủy tin tức. Để cho ta thanh danh bị hao tổn. Ta muốn cùng hắn làm kết thúc, Ban Ba vương tử nói ra. Như vậy ngươi muốn làm gì cái kết thúc a? Đúng lúc này, Mạc Phàm thanh âm từ bên cạnh truyền ra. Ban Ba vương tử thấy được Mạc Phàm. Không khỏi nở nụ cười. Ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích. Mở miệng nói ra. Ngươi cuối cùng lộ diện. Xem ra ngươi chí ít vẫn là có chút dũng khí. Bất quá. Ta cũng không ngại nói cho ngươi. Ta đã cùng đội viên của ta nhóm chào hỏi. Chỉ cần ngươi dám lên trận. Liền để ngươi nỗ lực lớn đại giới, Ban Ba vương tử. Ngươi đây là đang uy hiếp ta đội viên sao? Bàng Lai nhíu mày. Có chút bất mãn nói ra. Ta cứ như vậy nói chuyện. Ngươi muốn làm thành uy hiếp. Đó là các ngươi sự tình, Ban Ba vương tử ngược lại là ngạo mạn đến cực điểm. Không để ý chút nào Bàng Lai chất vấn. Ngươi là cảm thấy các ngươi Tây Ban Nha mạnh phi thường. Nhất định đánh chúng ta sao? Tính tình phi thường Thúy Phong Ly cũng có chút nhìn không được. Lạnh lùng hỏi. Chúng ta ngược lại tính không lên vô cùng mạnh. Nhưng ta nghĩ tại cùng các ngươi quốc gia giao chiến. Phần thắng hay là rất lớn, Ban Ba nói ra. Đối Ban Ba mà nói. Bọn hắn Tây Ban Nha liền là mạnh hơn Trung Quốc. Vô luận là lần trước thế giới học phủ chi tranh bài danh. Hay là trên quốc tế lực ảnh hưởng. Rất tốt, các ngươi rất tự tin. Phong Ly bị Tây Ban Nha ra hỏa này cũng là quấy đến có chút khó chịu. Lúc đầu, Mạc Phàm gia hỏa này áp ý đến trễ. Nghiêm trọng không nghe theo tổ chức kỷ luật. Phong Ly đều không có ý định để hắn ra sân. Tốt xoa xoa Mạc Phàm gia hỏa này nhuệ khí. Miễn cho Mạc Phàm quá xem qua bên trong không người. Nhưng tại nghe được Tây Ban Nha vị này Ban Ba vương tử cái kia phiên ngôn ngữ về sau. Phong Ly cảm thấy có cần phải đem Mạc Phàm đầu này chó giải đem thả đi ra. Mạc Phàm. Đã Ban Ba vương tử điểm danh đạo họ muốn cùng ngươi làm chấm dứt. Vậy ngươi liền lên đi chiếu cố bọn hắn những cách được gọi là hoàng gia học viên đi. Phong Ly đạo sư nói ra. Mạc Phàm toét ra tiếu dung. Cái này Ban Ba vương tử. Thật đúng là cho là mình sợ hắn đạo sư yên tâm. Ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tận lực để cho chúng ta đội ngũ sẽ không thua quá khó coi. Mạc Phàm nói ra. A, ngươi hết sức là được, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Phong Ly gặp Mạc Phàm lắp, không tự chủ cũng đi theo Mạc Phàm cách này luận điệu đi. Vậy ai? Ta muốn cho mình một điểm kích phát. bên ngoài không phải đã khai bàn sao? Giúp ta ép cái hai ức, ta ép chúng ta có thể thắng. Mạc Phàm tùy ý hướng phía Triệu Mãn Duyên bên kia hô một tiếng. Hai ức ngươi có nhiều như vậy? À, à, đây đúng là một cái tốt khích lệ phương thức a. Nếu bị thua, hai ức nhưng là không còn. Bất quá, liền hướng về phía ngươi cái này can đảm. Được, ta cho ngươi ép cái hai ức. Triệu Mãn Duyên nói ra. Ban ba vương tử, ta nghe nói các ngươi vương thất là nắm trong tay cái này địa trung hải đến Đại Tây Dương tất cả tuyệt đại đa số trên biển mậu dịch. Vậy cũng xem như tài đại khí thô vương thất a. Ngươi chẳng lẽ đừng đưa cho ngươi các đội viên gia tăng điểm tặng thưởng cái gì? Mạc Phàm hỏi. Hai ức, có chút, có chút. Như vậy đi, ta ép cái một ức liền tốt. Trong tay ta vốn lưu động cũng không phải rất nhiều. Khù khù khù. Ban ba vương tử khóe miệng như vậy co lại, trên mặt nhưng thật ra là lộ ra thần sắc không muốn. Nói thật, một ước số lượng này tương đương khoa trương, cho dù là cao giai pháp sư cũng không có ai dám thật sự ném ra một ước đến làm cược màu. Nhưng ban ba vương tử gặp Mạc Phàm dạng này cố ý khiêu khích, nếu là mình lui bước, trước đó cái kia lời nói chẳng phải là đều nói vô ích ép cách một nửa. Ban ba vương tử kỳ thật cũng không biết Mạc Phàm là lai lịch thế nào, nhưng hắn biết Triệu Mãn Duyên, Trung Quốc Triệu thì cái kia tài lực tuyệt không kém hơn bọn hắn Tây Ban Nha vương thất. Một ước là đau lòng, bất quá cũng không phải hoàn toàn thu không trở lại. Quốc tế là có thế giới học phủ chi tranh hợp pháp cược màu, sẽ hội dựa theo hai bên quốc gia đánh cược tiền số lượng đến tiến hành tính toán tỷ lệ đặt cược. Ban ba vương tử nhớ ký hiện tại tỷ lệ đặt cược đại khái là 3-1. Nói cách khác, nếu Tây Ban Nha bên này thắng, như vậy thì là Trung Quốc bên này duy trì kim ngạch ao cái kia một phần bình quân phân cho 3 bội số mục đích Tây Ban Nha người ủng hộ. Tương đương với Tây Ban Nha thắng, ném một ức, đại khái lừa cách hơn 3.000 vạn đi. Nhưng nếu như là Trung Quốc bên này thắng, chẳng khác nào trực tiếp thu hoạch được gấp 3 bồi kim. Thứ này cùng cá độ bóng đá không sai biệt lắm. Bản thân thế giới học phủ chi tranh cũng chính là một trận to lớn tài chính ao quấy. Trên quốc tế đã có hợp lý đánh cược hệ thống. Tỷ suất là dựa theo mọi người ném tiền kim ngạch đến hoạt động phối. Công bằng vô cùng. Cho nên thường thường hắc mã chiến thắng, cái kia ném hắc mã tiền những người kia sẽ hồi kiếm lớn. Mà những cái kia nguyên bản cùng gió lừa tiền trinh người liền phải lỗ vốn. Nói thật, Mạc Phàm trên tay thì thật một mao tiền đều không có. Hắn 7 liều 8 đụng làm ra 8 ức đã bị A Toa Nhị Nhã cái kia vỉnh lên mông nữ nhân cho toàn bộ cướp đi. Hắn cùng Triệu Mãn Duyên như vậy một hô liền là hô hào chơi. Triệu Mãn Duyên cũng coi là thông minh, không có ngay tại chỗ nói trắng ra mình là một người nghèo rớt mồng tơi, mà là lập tức phối hợp mình diễn kịch, sau đó cùng một chỗ hố cái này ban ba vương tử. Đáng tiếc, cái này ban ba vương tử người mặc dù rất không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, cũng là không phải hoàn toàn ngu ngốc. Trực tiếp cùng mình hai ước xuống dưới có thể hố một ước là một ước được. Một ước liền một ước đi. Xem ra ngươi đối với mình Tây Ban Nha đội ngũ lòng tin kỳ thật liền là ngoài miệng vừa nói như vậy thôi. Ngươi khiêu khích cũng khiêu khích đủ rồi, còn ở lại đây làm gì? Về chính ngươi sân bãi đi, đừng ở chỗ này để cho ta thấy trướng mắt. Mạc Phàm nói ra. Ban ba vương tử sắc mặt tái xanh, nói thật hắn là thật không thể một hơi xuất ra một ức tại loại này cược màu bên trên bãi. Vương thất tiền cũng không phải nhặt được. Nhìn xem ban ba rời đi, Mạc Phàm không khỏi một trận buồn cười. Cái này ban ba vương tử kỳ thật vẫn là rất không có đầu óc. Chính mình nói ném hai ức, hắn vậy mà thật tin. Chính thừa dịp tranh tài còn chưa có bắt đầu trước sai người hướng đoán thi đấu trung tâm như vậy chạy. Mạc Phàm, ngươi chơi đến có phải hay không có chút quá lớn? Tiền kiếm không dễ a, tại sao có thể dùng để dạng này hờn dỗi? Đạo sư Tùng Hạc không khỏi nói ra. Đạo sư, ta chính là đùa hắn, ta nào có nhiều tiền như vậy a. Mạc Phàm nói ra. A, nguyên lai ngươi là thuận miệng nói một chút đó a. Bất quá, ta làm sao thấy được Triệu Mãn Duyên đã hướng đoán thi đấu trung tâm đi, Tùng Hạc nói ra. Mạc Phàm sửng sốt như vậy một cái, lập tức quay đầu đi. Bỗng nhiên phát hiện Triệu Mãn Duyên vậy mà thật không thấy ngọa tàu hô to chuyện đám tuyển thủ xin vào chỗ. Ngay tại Mạc Phàm dự định phi tốc đi ngăn trở thời điểm, trọng tài chính thanh âm hào có phải hay không vang lên. Trọng tài chính một ra hiệu, tuyển thủ là nhất định phải lập tức đến thi đấu trên đài. Mạc Phàm vốn đang dự định đuổi theo Triệu Mãn Duyên, kết quả xinh xinh bị Phong Ly con hàng này cho để đi lên Giang Dục. Tranh thủ thời gian cho ta ngăn lại cái kia ngu xuẩn à. Lão tử trên tay không có tiền. Mạc Phàm một tiếng kêu khóc. Ta dựa vào. Ngươi làm sao không nói sớm. Ta cho là ngươi thật điên rồi. Muốn cược nhiều tiền như vậy ngươi đừng nói nhảm. Nhanh đi giống như không còn kịp rồi. Ngươi nhìn tỷ lệ đặt cược so, chúng ta Trung Quốc bên này nhảy một cái lớn số lẻ. Giang Dục nói ra. Mạc Phàm ngẩng đầu hướng lỗ lớn suốt trên màn ảnh nhìn lại. Thật đúng là. Tỷ lệ đặt cược so biến hóa mặc dù đây là toàn cầu đoán thi đấu. Nó kim ngạch tổng số là khá kinh người. Nhưng hai ước cũng là số lượng lớn a. Thật nhảy số lẻ. Số lẻ là như vậy nhảy một cái, nhưng Mạc Phàm trái tim liền nhảy cách không xong muốn nổ tung. Heo sao Triệu Mãn Duyên là heo sao, nghĩ hắn lớn Mạc Phàm cả đời đều tại hố người khác. Lại không nghĩ tới sẽ bị con lợn này cho hố hai ức. Thực có can đảm xuống tay. Nếu bị thua, trực tiếp chơi xong. Toàn chức Pháp Sư 107 chương 1073 dưới nước cử tuyển chương 1073. Dưới nước cử tuyển. Nhưng nghe cho kỹ. Đem tên kia đánh cái bán thân bất toại là được rồi. Nhiều đến đừng. Miễn cho một ít hữu tâm người cố ý nói ta không phải là. Ban Ba Vương Tử nói khẽ với Tây Ban Nha tuyển thủ Phất Lãng nói ra. Phất Lãng mặc dù là sinh trưởng tại Tây Ban Nha vương thất, nhưng cũng không có vương thất huyết thống. Chẳng qua là con nuôi. Thường ngày nhìn qua Phất Lãng cùng Ban Ba Vương Tử uyển như huyên đệ. Rất nhiều người cũng đều biết Phất Lãng chẳng qua là đối Ban Ba nghe lời răm rắp. Dù là một chút âm u hoạt động, thực lực xuất chúng Phất Lãng cũng đều sẽ thay hắn đi nửa. Ngài yên tâm, ta sẽ không đối loại người này hạ thủ lưu tình, Phất Lãng một bản chân kinh nói. Đám tuyển thủ đều đã đang chuẩn bị khu vào chỗ, liền chờ trọng tài chính ra hiệu. Sân bãi chung quanh khán đài đều tương đối đặc thù. Đại bộ phận đều là từ một cây trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên trèo chống bình đài. Cao thấp không đồng nhất phân bố tại Long Nha Ma Pháp đấu trường chung quanh. Thế là mọi người tiếng hô cũng nghe đi lên liên tiếp, nguyên bản tất cả mọi người cho rằng trận đấu này là thổ hệ Ma Pháp sư đem chiếm cứ tương đối lớn ưu thế. Tới gần khắp nơi có thể thấy được những cái kia nham phong. Thấy thế nào đều là đối thổ hệ tương đối có lợi. Nhưng lại tại thi đấu sự tình sắp lúc bắt đầu. Venice thi đấu phương chợt làm ra một cái cử động. Làm cho cả Long Nha Ma Pháp đấu trường trở nên càng thêm rung động, hết thảy 10 vị thủy hệ Ma Pháp sư. Bọn hắn đứng ở Long Nha Ma Pháp đấu trường kết giới biên giới. Bọn hắn cùng thi triển ra bạo sóng Ma Pháp. Đem sóng to điên cuồng rót vào đến trận đấu này trong đấu trường. Trong lúc nhất thời liền tựa như có 10 đảo thác nước tại toàn bộ đấu trường biên giới nghiêng. Cái kia hùng vĩ hình tượng làm mọi người càng là vô cùng sợ hãi thán phục. Thủy vị từ lúc mới bắt đầu không có qua. Thời gian dần trôi qua bắt đầu lên cao. Rất nhiều cao vài thước độ thạch phong đều triệt để bị dìm ngập đi qua. Nước còn tại dâng lên. Cũng không lâu lắm một cái vốn là từ nham phong tạo thành Long Nha tranh tài đấu trường. Thình lình hóa thành một mảnh hồ nước. Đám tuyển thủ căn bản không có chỗ đặt chân. Chỉ có những cái kia đột nhô lên tới nham phong, lần này đại sự không ổn, Mạc Phàm lông mày đều nhanh muốn vặn ở cùng một chỗ. Nếu là bình thường lục địa đấu trường, Mạc Phàm ngược lại là có rất lớn lòng tin có thể đánh Tây Ban Nha đội ngũ. Nghĩ đến Tây Ban Nha về sau còn có mạnh hơn đối thủ muốn đối mặt, sẽ không dốc túi mà ra. Nhưng hết lần này tới lần khác đấu trường phát sinh một lần đại nghịch tập, trực tiếp biến thành hồ nham chiến trường. May là còn có một số tương đối rõ ràng rơi xuống đất điểm có thể hoạt động. Nếu là tất cả đều là nước, Mạc Phàm cái này vịt lên cạn coi như thật đen. Cái này biến thành thủy chiến trận, Mạc Phàm không phải rất an hiểu thủy chiến thế cục vừa mới mở cũng có chút bất lợi a. Giang Dục nói ra. Nào chỉ là chiến trường hoàn cảnh bất lợi, hắn đồng đội đối với hắn cũng bất lợi. Cái kia đúng là một cái tổ Cát Minh, Nam Vinh Nghệ đều là cùng Mạc Phàm có thủ. Liền nhìn Nam Giác làm sao điều hòa cuộc thi đấu này mâu thuẫn. Đừng quên còn có cái Triệu Mãn Duyên, mặc dù hắn không có ra sân, bất quá cũng là cho Mạc Phàm đánh đòn cảnh cáo. Trọng tài chính ra hiệu. Tuyển thủ vào sân Venice thủ đô thi đấu sự tình đều là đoàn thể chiến. Tiêu chuẩn 10 người đối kháng. Trung Quốc quốc phủ bên này ra sân 5 người theo thứ tự là Mạc Phàm, Nam Giác, Tương Thiểu Nhữ, Nam Vinh Nghệ, Tổ Cát Minh. Dùng tiền đội viên môn mà nói để hình dung phối chế. Cái kia chính là 4 cái phụ trợ 1 cái pháo đài. Mạc Phàm cũng không biết Phong Ly lão đầu kia đến tột cùng là như thế nào phối hợp. Bản thân Nam Giác, Tương Thiểu Nhữ hai người này là thuộc về tiến công tính không phải rất mạnh pháp sư. Lại thêm Tổ Cát Minh cùng Nam Vinh Ngây hai người kia. Quả thực là toàn đội hủy diệt ma pháp đều đặt ở Mạc Phàm trên người một người. Mà Tây Ban Nha bên kia, cũng không biết vì cái gì, Mạc Phàm luôn cảm thấy bọn hắn sẽ chiếm đại tiện nghi. Tại toàn bộ Long Nha đấu trường bị rót vào biến thành hồ nước thời điểm, trên mặt bọn họ tựa hồ mang theo như có như không tiếu dung. Tây Ban Nha là hải quốc, bọn hắn pháp sư bên trong hẳn là cũng có không ít đều là am hiểu thủy hệ. Cho dù không phải thủy hệ pháp sư, cũng hiểu được thế nào lợi dụng nước để chiến đấu. Chúng ta may mắn không tính là lạc quan. Nam Giác mở miệng nói ra. Toàn lực ứng phó liền tốt. Tương Thiểu Như nói ra. Mạc Phàm, ngươi thấy cái kia màu lam tóc xoăn người sao? Nam Giác nói ra. Thấy được, thế nào? Mạc Phàm hỏi. Cái kia nói phất lãng. Tây Ban Nha vương thất bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Hắn nghe lệnh ban ba vương tử. Cho nên chính ngươi lưu ý thêm một cách tên kia. Tốt trọng tài chính một tiếng cao giọng tuyên đọc. Trận này Trung Quốc cùng Tây Ban Nha ma pháp chi tranh cũng coi là chính thức bắt đầu. Tây Ban Nha bên kia quả nhiên đều là tương đối quen thuộc thủy tính. Hẳn là chí ít có 3 người đều tu thủy hệ. Như thế minh mông một nước hồ. Có thể khiến bọn hắn thủy hệ ma pháp càng thêm như ý ớt tay. Đứng vững nhăm phong xem như Mạc Phàm duy nhất an ủi. Nhưng Tây Ban Nha những người này cũng là hết sức âm hiểm. Bọn hắn tựa hồ kết luận Trung Quốc đội ngũ bên này tu luyện thủy hệ ma pháp người cũng không nhiều. Thế là ngay từ đầu liền quấy phong vân. Cuốn lên một trận lại một trận cuồn cuộn chi sóng. Tận khả năng nhiều phá hủy rơi toàn bộ Long Nha hồ nước đấu trường bên trong nham phong nhìn thấy có thể cho mình đặt chân nham phong ngay tại sụp đổ đứt gãy. Đang chìm vào đến trong hồ nước. Nam Giác lập tức liền có chút mà bắt đầu lo lắng. Bọn hắn cái đội ngũ này hạch tâm có thể nói là Mạc Phàm. Nếu là Mạc Phàm cái này vịt lên cạn không có đặt chân chi địa. Ván này tranh tài chẳng khác nào là thua. Không thể để cho bọn hắn dạng này phá hủy Long Nha Thạch ngăn cản bọn hắn. Nam Giác cao giọng nói ra. Làm sao ngăn cản? Bọn hắn cũng không phải công kích chúng ta. Mà là công kích những tảng đá kia. Cái này đều có thể ngăn cản. Tổ Cát Minh nói ra. Như vậy cháu trai, không cho ta lưu đường sống, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mạc Phàm cũng là tức giận. Dưới mắt mình có hai ướp mắt nợ mang theo. Trong lồng ngực bi phấn sau khi cũng dấy lên không thể làm gì đấu chí đến. Gặp Tây Ban Nha bọn gia hỏa này dở trò. May mà trực tiếp dính liền lên tinh quỹ. Tướng tinh tô lại thành một vài bức tinh đồ. Tạo thành sáng chói tròm sao tới. Bọn hắn ra thích đập đá. Mạc Phàm liền đánh chết bọn hắn thiên diễm lễ tang. Mạc Phàm thật sự là một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Ngưng tụ ra hỏa diễm đám mây phi thăng tới cao hơn không trung. Nhanh chóng biến thành gió táp mưa rào lửa nhỏ. Tưới tiêu tại Tây Ban Nha 5 người kia chỗ khu vực. Liệt hỏa tại mặt bằng bên trên đều bắt đầu cháy rừng rực. Liên thành một mảnh tráng lệ màu đỏ biển lửa. Tại cái này liệt diễm đốt cháy dưới. Người Tây Ban Nha tự nhiên không có khả năng lại có tâm tư đi đối phó Long Nha Thạch. chỉ gặp thủy triều một cái tiếp theo một cái. Bạo vũ cũng theo đó lộn xộn rơi. Chính đem Mạc Phàm tạo thành đám cháy cho dập tắt. Bọn hắn giống như thiếu rơi mất một người, Tương Tiểu Như nói ra. Mạc Phàm ánh mắt liếc nhìn đi qua. Hoàn toàn chính xác, cái này một hiệp giao phong bên trong, Tây Ban Nha trong đội ngũ thiếu một tên pháp sư. Không cần đoán cũng biết, tên kia khẳng định là một cái dưới nước cao thủ. Giờ phút này ngay tại phía dưới cái này mênh mông trong hồ nước. Có lẽ ngay tại lặng yên không tiếng động tới gần bọn hắn nơi này. Nam Giác đem lỗ tai có chút hướng xuống bên cạnh một chút, bắt đầu chuyên chú lắng nghe. Bỗng nhiên, Nam Giác sắc mặt hơi đổi một chút, gấp vội vàng nói. Phía dưới có sóng ngầm, nhanh chuẩn bị phòng ngự. Ngay tại Nam Giác nhắc nhở không bao lâu, phía dưới dòng nước trở nên dị thường. Đầu tiên là từ tương đối sâu nước bắt đầu quấy. Thời gian dần trôi qua kéo theo trên mặt nước tầng này. Cũng không lâu lắm, một cái dưới nước vòng xoáy liền ấm đi ra. Nhìn qua tựa như là có một cái trong hồ cự thú, chính mở ra cái kia vực sâu miệng. Ẩm núp tại bọn hắn 5 người phía dưới thủy triều quấy đến càng ngày càng kịch liệt. Một chút tương đối yếu ớt long nha thạch cũng nhao nhao đứt gãy, bị lồng đến dòng nước xiết bên trong. Mạc Phàm ánh mắt hướng xuống đuổi theo. Trong mơ hồ gặp được toàn bộ vòng xoáy dòng nước xiết trung tâm có một bóng người. Hắn vũ động hai tay tại dưới nước làm loạn. Rất hiển nhiên, đây cũng không phải là một cách đại tuyển qua đơn giản như vậy, mà là thủy chi thôn phệ. Toàn bộ thủy chi sâu miệng còn tại chậm rãi đi lên trên, đem bọn hắn 5 người toàn bộ nuốt đi vào. Bọn hắn hẳn là muốn đánh tan chúng ta, không thể để cho bọn hắn đạt được, Tương Thiểu Như nói ra. Các ngươi nghĩ biện pháp, ma pháp của ta không được tác dụng, Tổ Cát Minh nói ra. Nam Giác lúc này đã đóng chặt hai mắt, nàng tóc ngắn đang dâng lên tới cuồng phong cùng trong hơi nước trở nên lộn xộn. Ông một cỗ mãnh liệt sóng âm chợt hướng lật qua lật lại xoay tròn sóng nước bên trong sâu vào. Ma âm mang theo không gian rung động, cùng cái kia chảy xiết vòng xoáy đụng vào nhau thời điểm, có thể nhìn thấy toàn bộ thủy chi vòng xoáy xuất hiện rượu gì vặn vẹo. Ngay sau đó, bàng bạc vòng nước xoáy băng tán, liền thấy đầy trời bọt nước tung tóe lên, đập đến độ cao mấy chục mét. Âm rung động không đơn thuần là đánh sụp chảy xiết vòng xoáy, càng là xuyên qua dấu ở dưới nước Tây Ban Nha lặn xuống nước pháp sư nơi đó. Ong ong ong tiếng vang tại tên kia lặn xuống nước pháp sư vang lên bên tai, chấn động đến hắn hoa mắt ồ tai. Cái kia lặn xuống nước pháp sư khó mà chịu đựng Nam Giác âm hệ ma pháp công kích, lập tức bắt đầu chạy trốn, không dám tiếp tục ở phía dưới tác quái. Nam Giác nhưng không có dự định buông tha hắn. Ngón tay của nàng đột nhiên bắn ra, âm dây cung cách thật dày lớp nước phi đạn mà ra, hiện ra một đầu hẹp dài vết tích đánh ra đến nước chỗ sâu dưới nước xuất hiện như roi quật vết tích. Nam Giác hai tay cùng đạn, đã nhìn thấy từng đạo cuồng dây cung giết bắn vào đến trong nước. Cái kia nước hồ cảm giác đều muốn bị thúc sụp nát mở. Bọt nước cuồng tung tóe, âm dây cung loạn vũ, liên tục tại dưới nước đối Tây Ban Nha lặn xuống nước người tiến hành công kích. Tên kia lặn xuống nước người làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn trong đội ngũ có dạng này âm hệ cao thủ. Nước đối âm hệ ma pháp trên cơ bản không cách nào tạo thành nửa điểm ngăn cản. Rắn rắn chắc chắc đánh trên thân hắn. Thật vất vả chạy trốn ra cái này liên tục gảy 10 ngón tay âm dây cung giết lung tung bên trong. Tây Ban Nha tên này lặn xuống nước người trên người khải ma cổ đều đã không thành dạng, lại là âm hệ pháp sư phất lãng hít lại thu hút đến. Nhìn chăm chú xa xa Nam Giác, bọn hắn châu Âu âm hệ pháp sư xem như tương đối thư thớt. Trên thực tế ở đâu quốc gia âm hệ pháp sư đều không thế nào phổ biến. Nếu không phải ban ba vương tử có cố ý chỉ mặt gọi tên bàn giao mình nên người đối phó, phất lãng ngược lại là muốn đi gặp một lần tên kia hiếm thấy âm hệ pháp sư. Ngươi tiếp tục lặn xuống trong nước, đừng có lại như vậy mạo muội phát động tiến công, chờ chúng ta cho ngươi sáng tạo tốt hơn tiến công cơ hội. Phất lãng đối tên kia lặn xuống nước giả thuyết nói. Tên kia âm hệ pháp sư không xử lý, ta căn bản không dám tùy tiện ngốc trong nước. lặn xuống nước người một mặt bất đắc dĩ nói. Yên tâm. Nàng tại cái này sân bãi ngốc không được bao lâu phất lãng trên mặt lộ ra tiếu dung. Người quen biết hắn đều biết. Hắn đây là muốn bắt đầu thi triển sở trường tuyệt chiêu toán chức pháp sư 107 chương 1074 lửa cùng lửa. Lập tức phân cao thấp chương 1074. Lửa cùng lửa. Lập tức phân cao thấp hô bảo thạch cánh chim màu xanh lam thông suốt mở ra. Một chút cao quý lông tơ tại cái này chấn động hạ cũng bay tán loạn. Những cái kia tinh tế lông tơ cũng không có bay xuống dưới. Mà là giống như là bị lực lượng nào đó cho tóm chặt lấy. Tựa như bụi bặm quay quanh tại tinh thần phủ cận. Tạo thành một cái nhung vũ tạo thành quấn mang. Để cái này cả đôi hoàn toàn do bảo thạch lam vũ lông tạo thành cánh nhìn qua càng thêm ưu nhã xuất chúng cánh trùng điệp vung lên. Phất lãng cả người như một thanh mũi tên chui lên trên bầu trời. Bay thẳng đến gần 100 mét độ cao. Khiến cho toàn trường người xem nhóm đều cần ngẩng đầu lên đến mới có thể nhìn thấy hắn anh tư. Trong màn ảnh, phất lãng cái này vỗ cánh bay cao. Phía sau bảo thạch lam vũ cánh phụ trợ. Lại phối hợp bên trên cái kia sống mũi cao khí khái anh hùng hừng hực dung mạo. Lập tức trong tràng bên ngoài tuổi trẻ các cô nương đều phát ra trận trận lãng khiếu. Sùng bái sốt ruột ánh mắt tụ tập trên thân phất lãng. Phất lãng cao cao quan sát xuống dưới, mắt như chim ưng tập trung vào thi triển ra âm hệ ma pháp nam giác. Đáp xuống. Khí lưu hiện ra xoắn ốt đường cong nương theo tại tốc độ cực nhanh phất lãng quanh thân. Phất lãng thân thể tại lao xuống quá trình bên trong cũng rất giống cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát. Lại có màu lam liệt diễm vọt lên. Hoa mỹ tựa như màu lam thiên thạch chính nện gõ đại địa cũng là hỏa hệ mạc phàm có chút ngoài ý muốn. Ngẩng đầu nhìn xem phất lãng. Vẫn lửa càng ngày càng gần. Ở trên không trung thời điểm còn không có cảm thấy cái gì. Chờ sắp rơi tới trước mặt bọn họ thời điểm mới biết được đây là một cái cỡ nào khổng lồ lửa vẫn. Mang cho người ta một loại hít thở không thông khí chàng ta đến mạc phàm biết đây là đối thủ của mình. Dứt khoát cũng không làm bất kỳ né tránh. Viêm mạc phàm hô lớn một tiếng. Toàn thân hỏa diễm khí chàng thông suốt nổ tung. Đỏ bừng hồng viêm cùng hạt đỏ kiếp viêm cùng luồn lên. Sen lẫn thành bay vọt lên hỏa trụ đi theo ta cứng rắn. Thật sự là muốn chết mạc phàm hừ lạnh một tiếng. Chân trùng điệp đạp mạnh. Mạc phàm dẫm lên một vòng lớn kiếp viêm hỏa màn. Những này màn lửa lộn xộn hóa thành đếm mãi không hết hỏa vũ. Phất phới lấy sau lưng mạc phàm ngưng tụ thành một đôi khoa trương phun lửa hỏa vũ cánh phi rực trùng thiên mạc phàm chiếc cánh này nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là dùng để vỗ cánh mà bay. Cho dù là lên không vậy cũng hoàn toàn dựa vào mỗi một phiến hỏa vũ bạo phá lực trùng kích. Nhưng chính là loại này lực trùng kích. Liền cảm giác mạc phàm phóng lên tận trời quá trình như là pháo hỏa tiến như vậy. Tràn đầy bạo tạc lực. Cùng những cái kia phù phong mà lên hoàn toàn không phải một cái loại hình liệt hỏa khỏa thân. Mạc phàm toàn thân cũng kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Đỏ bừng hỏa diễm cùng màu lam lửa vẫn càng ngày càng gần. Cuối cùng càng là tại khoảng hơn 30 mét độ cao hung hăng chạm vào nhau cùng một chỗ năng lượng màu đỏ đến từ mạc phàm. Kiếp viêm cùng hồng viêm dung hợp. Cho dù là đằng sau ngưng tụ khí thế bên trên lại không có chút nào kém hơn phất lãng màu lam lửa vẫn hai cỗ màu sắc khác nhau hỏa diễm đâm đến bầu trời một mảnh cực nóng. Hỏa tinh loạn xạ. Ngọn lửa cuồng vũ. Mạc phàm lấy phi dực vẫn quyền cùng phất lãng chống đỡ. Phất lãng thì là lợi dụng toàn thân bao khỏa liệt diễm chạm vào nhau. Bạo phá mở hỏa chi có thể sắc thái trên cơ bản hỗn hợp ở cùng nhau. Tốt bạo lực tuyển thủ đấu trường bên trong đã có rất nhiều lão pháp sư cũng không khỏi chừng ánh mắt lên tới. Pháp sư có rất ít cứng đối cứng cái này nói chuyện. Dù sao tất cả mọi người là yếu thể chất. Không có người sẽ hội lấy chính mình thân thể cùng bàng bạc hung mãnh ma pháp năng lượng không qua được. Đây là đối với mình lực lượng tự tin tới cực điểm mới có thể dạng này đánh trả A hai loại hỏa diễm quá hỗn loạn. Thấy không rõ là ai chiếm thượng phong. Giống như có người bay ra ngoài màu lam hỏa đoàn bên trong. Phất lãng rốt cuộc không chịu nổi mạc phàm cái kia khổng lồ lực trùng kích. Cả người nghiêng bay truy. Nhập vào đến cái kia một mảng lớn nước hồ trong sân. Mạc Phàm tại khống chế ngưng lại không được quá lâu, thân thể cũng tại rơi xuống. Chỉ là hắn rõ ràng là mình rơi xuống đất, nhìn qua cũng không có phất lãng chật vật như vậy. Thiên Vũ Hỏa Phượng Mạc Phàm phi dực vẫn huyền, thế nhưng là còn có hậu chiêu. Tại trượt xuống quá trình bên trong, Mạc Phàm phía sau hỏa diễm lông vũ toàn bộ giải tán, đuổi theo rơi bay phất lãng mà đi. Lông vũ tụ tập đến một vị trí nào đó thời điểm, càng là hợp thành một cái liệt diễm minh mông hỏa phượng, dương cánh bay lượn, khí thế hung hăng đánh tới phất lãng. Phất lãng người đều choáng váng, nhìn thấy Thiên Vũ Hỏa Phượng đánh tới, nơi nào còn dám có nửa điểm thư giãn, vội vội vàng vàng kêu gọi ra Thuấn Ma Cổ tới. Oanh long long long, hỏa vũ bạo phá mở, sinh ra sóng xung kích đem nước hồ đều bốc hơi. Phất lãng nguyên bản còn miễn cưỡng có thể rơi vào long nha nham thạch bên trên, bị lửa này phượng nhất phiên liệt diễm quét sạch, cả người lại đang sóng nhiệt bên trong phiêu diêu. Còn tốt hắn kêu gọi ra Thuấn Ma Cổ cũng không phải phàm phẩm, ngăn cản lại không ít hỏa phượng năng lượng. Không phải lúc này mới vừa đối mặt phất lãng liền có bị đánh kết quả, khả năng thật là bá đạo. Hỏa hệ pháp sư thủ tịch pháp sư Bàng Lai mắt không khỏi sáng lên. Mạc Phàm chuẩn bị ở sau tương bác chiếm cứ thượng phong không nói, lại còn có nhị đoạn ma pháp. Hỏa vũ hỏa phượng đánh tới, hai tên hỏa hệ pháp sư lập tức phân cao thấp. Bàng Lai đây là lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Phàm chiến đấu, trong lòng cũng là gợn sóng không thôi. Không nghĩ tới quốc phủ trong đội có như thế xuất sắc lửa pháp sư hỏa hệ ở giữa đỏ sức. Thấy liền là ai càng hung mãnh. Mạc Phàm cùng phất lãng hoàn toàn là hai viên thiêu đốt thiên thạch chạm vào nhau ở cùng nhau. Nhưng vỡ vụn tự nhiên là phất lãng bên kia, Tây Ban Nha ghế bên kia. Đặc biệt duy trì phất lãng những người kia sắc mặt đều chìm. Phất lãng tốt xấu là danh xưng Tây Ban Nha xuất sắc nhất hỏa hệ hoàng gia học viên một trong. Làm sao lập tức liền bị người đánh cho tới trong nước đi? Chẳng lẽ lại tên tuổi đều là Tây Ban Nha vương thất mình thổi phồng lên, đã có người nhìn không được nghi ngờ. Bảo thạch lam cánh ma cụ, huyên khốc nhung vũ vần quanh, lại dẫn đốt toàn trường màu lam vẫn lửa cuồng tập. Phất lãng cái này xuất thủ khí thế trực tiếp để đấu trường cuốn lên nhỏ. Nào biết được cái này một hệ liệt phô trương trông thì ngon mà không dùng được a. Bị người khác Trung Quốc người tuyển thủ kia một quyền đánh bay không nói, còn bị oanh tạc cái chật vật không chịu nổi. Trước đó những cái kia thét lên gieo hò các cô nương này lại từng cái liền cùng bị hắc hắc hắc vừa tới cảm giác, nhưng không có sau văn muốn nữa. Đừng để cập tâm tình có bao nhiêu không xong. Một cái nhàn nhạt màu sắc tinh linh điệp xoay quanh ở trên mặt nước, theo phất lãng mới vừa từ trong nước leo ra. Cái này tinh linh điệp lập tức bay xuống trên người hắn những cái kia đốt bị thương miệng vết thương, vì hắn chữa trị. Phất lãng nhìn thoáng qua cách mình có một đoạn ngắn khoảng cách đội viên đeo ly xe, trên mặt đừng đề cập có bao nhiêu lúc túng. Đeo ly xe là phất lãng ra thích nữ hài, cũng là trong đội ngũ hệ chữa trị pháp sư. Phất lãng vốn còn muốn thi thố tài năng, kết quả lại là như vậy dáng vẻ chật vật. Phất lãng đừng khinh địch. Đeo ly xe biểu hiện tương đối chấn định, dặn dò phất lãng một câu. Phất lãng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mạc Phàm. Phất lãng giờ phút này có chút tức giận, sau khi trong lòng kỳ thật còn mang theo rất sâu nghi hoặc. Mình lam lửa rõ ràng là hồn cấp hỏa chủng, cho dù là không có lĩnh vực, hỏa hệ uy lực cũng phải so linh chủng mạnh không biết bao nhiêu a. Trên người đối phương hỏa diễm rõ ràng liền là linh chủng chi diễm. Dựa vào cái gì hắn có thể cùng mình cứng như vậy đụng cứng rắn, còn chiếm theo tuyệt đối thượng phong? Chẳng lẽ lại hỏa diễm cũng có thể ngụy trang? Phất lãng đương nhiên sẽ không biết Mạc Phàm hỏa diễm uy lực chân chính cũng không phải là đến từ hồng viêm, mà là tiểu viêm cơ cái kia bá đạo vô cùng kiếp viêm. Kiếp viêm giấu tại hồng viêm bên trong, cho dù là có thể nhìn thấy hai loại sắc thái, nếu không có hảo nhãn lực pháp sư cố ý phân biệt, thật đúng là không thể nhận ra cảm giác Mạc Phàm liệt diễm cường thế chân chính áo nghĩa. Ban ba phương tử, ngươi thế nhưng là thủ một cách cường địch ạ. Can đi thanh âm chậm rãi truyền ra. Chỉ là hiệp một giao phong, phất lãng nhưng không có ngài tưởng tượng được yếu ớt như vậy. Candy lão sư. Phất lãng còn không có xuất ra mình thực lực chân chính đâu. Ban ba vương tử lộ ra tương đối chấn định. Phất lãng thực lực ban ba rõ ràng nhất. Hỏa hệ cũng không phải phất lãng mạnh nhất nhất hệ. Chờ một chút còn biết muốn tên kia đẹp mắt. Ta gần nhất đối các học phủ tuyển thủ cũng tương đối cảm thấy hứng thú. Ta vừa được một phần có quan hệ với tên kia Trung Quốc tuyển thủ nhỏ tư liệu. Phía trên nói. Hắn là một cái có được cực mạnh trời sinh thiên phú tuyển thủ. Candy mặt mỉm cười nói. Trời sinh thiên phú cũng không phải hắn có, chúng ta phất lãng có được cường đại đến cực điểm trời sinh thiên phú. Ngồi ở một bên một thiếu nữ miết miệng bất mãn nói. Vị này thiếu nữ là ban ba muội muội, cũng không hổ là thân huyên muội. Trên mặt đều mang không có sai biệt kiêu ngạo khó thuần. Candy lão sư. Ban ba vương tử vừa muốn nói chuyện, đấu trường bên trong đột nhiên cuốn lên một trận tiếng ồ lên. Ban ba vội vàng tưởng rằng phất lãng phải vận dụng trời sinh thiên phú. Ai biết mọi người kinh hô cũng không phải là phất lãng, mà là cái kia toàn thân đều chợt nổ tung cực nóng cuồng diễm ra hỏa. Lúc này, tên kia Trung Quốc tuyển thủ không đơn thuần là trực tiếp hóa thân thành một cái liệt diễm cuồng ma. Quanh thân càng là nương theo lấy màu nâu cùng đỏ bừng liệt hỏa khí tràng. Khí thế kia mạnh, để phía dưới nước biển không ngừng khí hóa. Mặt bằng đều giảm xuống rất nhiều, trên người hắn có phi thường hy hữu hỏa chi tinh linh. Cho nên cho dù hắn chỉ là linh chủng chi hỏa, có thể lấy ưu thế áp đảo đánh phất lãng. Candy ngược lại là con mắt tinh đời, lập tức nhìn ra Mạc Phàm hỏa diễm cường thế huyền diệu. Hừ, hắn không thắng được ban ba vương tử âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Phàm không tiếp tục che giấu cái gì. Tây Ban Nha những tuyển thủ khác vẫn còn đang phá hư Long Nha Thạch. Tiếp tục như vậy hắn có thể hoạt động phạm vi sẽ trở nên càng ngày càng chật hẹp. Đáp lấy này lại ưu thế. Mạc Phàm dự định tốc chiến tốc thắng. Vẹn vẹn nương tựa theo cao giai ma pháp. Muốn chiến thắng không phải dễ dàng như vậy. Vậy liền trực tiếp để tiểu viêm cơ phù thể. Đem kiếp viêm chi lực triệt để phóng thích cho mình kiếp viêm uy lực chân chính quét sạch. Liền lập tức xung chuyển đấu trường. Hỏa chi tinh linh bản thân liền là tương đối hiếm thấy sinh vật. Lại càng không cần phải nói là viêm cơ loại này có thể triệt để phụ thể thiên hỏa chi nữ. Theo Mạc Phàm thi triển ra mạnh nhất hỏa chi trạng thái. Vô số hỏa hệ pháp sư càng là cực kỳ hâm mộ đến cực điểm, nhưng mà phải giống như Mạc Phàm dạng này toàn thân đều bị lửa bao khỏa. Tùy tâm sở dục thao túng liệt diễm. Điều kiện nhưng thật ra là tương đương hà khắc. Không nói trước viêm cơ loại này đặc thù sinh linh đã thế giới độc tuyệt. Cho dù là có, cũng cần nên hỏa hệ pháp sư có được hệ triệu hoán chi lực. Không có cơ hồ linh hồn tương dung khế ước. Phụ thể thời gian quá dài liền sẽ đem pháp sư linh hồn cho đốt thành cho bụi. Có thể làm đến như Mạc Phàm dạng này hoàn toàn khống chế viêm cơ chi lực người. Toàn thế giới đã tìm không ra mấy cái. Cho nên Mạc Phàm thi triển đi ra tự nhiên gây nên không nhỏ oanh động. Toàn chức pháp sư 107 chương 1075 thiên diễm quyền vũ chương 1075. Thiên diễm quyền vũ phất lãng lam bảo thạch vũ cánh lại một lần nữa triển khai. Nhanh chóng bay lượn đến cao nhất Long Nha trên đá. Mạc Phàm cũng không cam chịu yếu thế. Dẫm lên những cái kia cao thấp không đồng nhất Long Nha Thạch dần dần tiếp cận cái kia mấy cây cao nhất Long Nha Thạch. Chính là muốn cùng cái này phất lãng phân cao thấp. Không phải ban ba vương tử cố ý bàn giao ngươi. Phải thật tốt sửa chữa ta. Để cho ta tại cái này mấy trăm triệu người dưới ánh mắt mất hết mặt mũi. Vì cái gì ngươi như thế sợ hãi rụt rè? Mạc Phàm ngôn ngữ mang theo vài phần khiêu khích ý vị đường. Phất lãng ánh mắt lạnh lẽo, dùng tay chỉ Mạc Phàm nói: ngươi không nên quá đắc ý. Cho dù ngươi có cái gì kỳ quái năng lực, nhưng ở ông trời của ta tìm đường sống phú trước mặt tính không được cái gì à. Ngươi có cái gì trời sinh thiên phú, liền xử hết ra. Ta rất lâu đều không có gặp được có thể đánh với ta bên trên 10 cái hiệp đối thủ. Chỉ mong ngươi cái này cố ý đến chẳng đánh ta ra hỏa đừng quá khiến ta thất vọng. Mạc Phàm khơi gợi lên tiếu dung. Không nên quá cuồng vọng, phất lãng mang theo vài phần tức giận nói. Cuồng vọng thì thế nào? ta trước tiên đem ngươi đánh cái bán thân bất toại, hướng các ngươi phá vương tử hơi biểu kính ý, Mạc Phàm trên người liệt diễm trở nên càng tăng lên. Nắm đấm cùng không khí sinh ra kịch liệt ma sát, liệt quyền bay ra. Trực kích Phất Lãng chỗ cao nhất, Long Nha Thạch Phất Lãng trên thân bỗng nhiên khác thường sáng lóng lánh. Ngọn lửa màu xanh lam tụ tập tại nắm đấm của hắn vị trí. Cái kia dị quang cũng nương theo trong đó đồng dạng hỏa chi quyền. Màu lam sông mở hình quạt hỏa diễm cử quyền, khí thế bên trên vậy mà so Mạc Phàm còn cường thịnh hơn rất nhiều. Lập tức đem Mạc Phàm hỏa diễm năng lượng nuốt chửng lấy. Màu lam hỏa quyền bay tới, Mạc Phàm bén nhảy nhảy vọt đến mặt khác một chỗ Long Nha trên đá. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua nát bấy Long Nha Thạch, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Lần này có dám hay không cùng ta lại cứng rắn đụng cứng rắn một lần? Phất Lãng trên thân cái kia kỳ quái gì quang lại phát sáng lên. Thiên diễm lễ tang chi hỏa tỏa tại dần dần ngưng tụ. Phất Lãng cũng không có đem thiên diễm lễ tang hóa thành đầy trời mưa rào vẩy xuống, mà là ngưng tụ tại tay phải của hắn trên cổ tay. Nhìn thấy đối phương đem thiên diễm lễ tang ngưng tụ quyền thượng, Mạc Phàm dứt khoát cũng không lùi. Để cho mình quanh thân bay múa ngọn lửa thu sạch nạp tới cổ tay bên trong thiên diễm quyền vũ, Phất Lãng hô to một tiếng. Tưởng gì dị quang cùng màu lam chi hỏa đan vào một chỗ. Hỏa quyền bay tập. Càng là biến làm lít nha lít nhít quyền diễm chi vũ. Lại như tứ cuồng hỏa quyền mưa rào. Gào thét hướng Mạc Phàm nơi này đánh tới quyền như mưa. Diễm thành màn. Phất Lãng cái này đem thiên diễm lễ tang cùng liệt quyền kết hợp với nhau ma pháp kỹ năng lập tức chấn kinh đấu trường. Mọi người trừng to mắt nhìn qua, từng cái hỏa quyền nhao nhao rơi đập. Hùng vĩ mà tràn ngập đáng sợ khí tức hủy diệt. Mạc Phàm ngẩng đầu, phát hiện mình đã bị ngọn lửa quyền vũ cho bao vây, né tránh là không có chút ý nghĩa nào. Gia hỏa này trời sinh thiên phú, hẳn là liền là dung hợp. Mạc Phàm trong lòng cũng là kinh ngạc. Đem thiên diễm lễ tang cùng liệt quyền kết hợp với nhau. Đây cũng không phải là bình thường hỏa hệ pháp sư có thể làm được. Dù sao tinh đồ là tinh đồ. Chòm sao là chòm sao. Ma pháp cùng ma pháp ở giữa có phi thường nghiêm minh chế độ đẳng cấp. Lực khống chế tương đương mạnh hỏa hệ pháp sư cũng không nhất định có thể hoàn thành loại này độ khó cao dung hợp, mà không thể không nói. Loại này thiên diễm quyền vũ khí thế thực sự so thiên diễm lễ tang mạnh hơn nhiều lắm. Thật giống như nước mưa lại thế nào đà kích mặt đất. Cũng bất quá lên xa xa xa tiếng vang. Mà vô số nắm đấm lộn xộn rơi. Đủ để cho mặt đất trở nên thủng trăm ngàn lỗ, mỗi một cái hỏa quyền đều có rất mạnh lực hủy diệt. Giống như bảo vũ những này hỏa quyền rơi xuống. Nó lực sát thương thì càng kinh khủng, quyền cuồng loạn oanh kích. Mạc Phàm cũng còn không kịp ra chiêu, liền bị những ngọn lửa này nắm đấm cuốn lên viêm tức nuốt mất. Ầm ầm ầm ầm, mặt nước không ngừng trưng. Long Nha Thạch thành đàn vỡ nát. Hỏa tức tùy ý quét sạch. Phất Lãng một kích này có thể nói triệt để dung chuyển đấu trường. Mọi người càng là nhìn trợn mắt hốc mồm. Loại tư vị này cũng không tốt thủ đi. Ban Ba Vương tử nở nụ cười, rất có đại thù đến báo khoái cảm. Can đi thấy có chút xuất thần, tinh tế tự hỏi loại ma pháp này là như thế nào thực hiện. Can đi lão sư, này lại ngài sẽ không cảm thấy Phất Lãng đánh không lại tiểu tử kia a? Ban Ba Vương tử đắc ý nói. Hỏa tinh linh bình thường đều cổ bị rất mạnh hỏa diễm kháng tính, ta nghĩ người kia chưa hẳn đã đến không còn kích trình độ. Can đi nói ra. Có kháng tính lại như thế nào? Loại trình độ này công kích. Cho dù là hai ba cái nước hoa thiên màn cũng không chống đối nổi tới. Ban Ba xem thường đường. Can đi vừa muốn nói chuyện. Ánh mắt vừa vặn chú ý tới cái kia phiến bị thiên diễm quyền vũ tẩy lễ vị trí. Một cái kiệt ngạo hình bóng đứng lặng tại một viên hoàn hảo không chút tổn hại Long Nha trên đá. Trung quanh là không ngừng lên cao hơi nước. Người kia quanh thân vẫn như cũ thiêu đốt lên màu nâu cùng đỏ bừng sen lẫn hỏa diễm. Can đi nhìn kỹ lại phát hiện người này ngoại trừ trên người có mấy chỗ bị phỏng bên ngoài. Tựa hồ cũng không có mọi người trong tưởng tượng chật vật như vậy không chịu nổi. Thiên diễm quyền vũ loại uy lực này ma pháp. Hủy diệt tính đủ để phá hủy một đội ngũ. Muốn trực tiếp đánh một tên quốc phủ thành viên cũng là bình thường. Nhưng người kia liền đứng ở nơi đó, vậy mà chỉ chịu một chút vết thương nhẹ dáng vẻ ra hỏa này hỏa diễm kháng tính. Candy trên mặt cũng thời gian dần trôi qua lộ ra vẻ kinh ngạc. Cường độ như thế đà kích. Đối phương cũng không có nhận ảnh hưởng gì út út út, hắn chẳng lẽ ngay cả khải ma cụ đều không có kêu gọi đi ra không, ra hỏa này thân thể là lửa đúc sao? Cái này đều không có sự tình, ban ba vương tử cùng phất lãng trên mặt tươi cười đắc ý đã không còn sót lại chút gì. Nhất là phất lãng. Hắn đối với mình thiên diễm quyền vũ uy lực rõ ràng nhất. Cái này đã coi như là hắn hủy diệt tính cao nhất kỹ năng. Một chút mặt đắt đỏ ma khải người đều sẽ bị mình đánh cho hoàn toàn thay đổi. Gia hỏa này làm sao có thể cùng không có chuyện, đây chính là ngươi toàn bộ khả năng sao? Mạc Phàm ánh mắt mang theo cực mạnh xâm lược tính. Trước đó không lâu mới cắt đi liệt diễm khí tràng tại lúc này lập tức dâng lên. Hỏa diễm kịch múa. Vậy mà so trước đó càng tăng mạnh hơn thế mấy phần. Mạc Phàm thân thể này. Bản thân liền so người bình thường hùng tráng không biết bao nhiêu. Áp ma hệ cái này dù sao cũng là một cái ma pháp hệ. Để Mạc Phàm cho dù dùng thân thể ngạnh kháng một chút kỹ năng cũng chưa chắc sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù là dứt bỏ áp ma hệ không nói. Viêm cơ phụ thể cũng không phải bài trí tại một cái thiên hỏa sủng nhi trước mặt sử dụng lửa. Đó là múa rìu qua mắt thợ. Viêm cơ thiếu nữ hỏa diễm kháng tính cao đến khoa trương. Một cái cao giai cấp hỏa hệ ma pháp đánh ở trên người nàng căn bản chính là cách dày nhiễu ngứa. Viêm cơ thiếu nữ liền giúp Mạc Phàm thu nạp phần lớn hỏa diễm tổn thương. Còn lại Mạc Phàm ngay cả tránh đều chẳng muốn né. Hoàn toàn là ác ma hệ thể chất phạm vi chịu đựng ngươi lửa ta đã hưởng qua. Nên để ngươi nếm thử ta giao huyền, Mạc Phàm hét lớn một tiếng. Thế như thiên quân vạn mã. Trào lên mà ra. Theo Mạc Phàm cái kia xúc tích đã lâu hữu huyền hung hăng huy động. Cực nóng chi diễm lập tức dẫn đốt cái này trên sàn thi đấu nửa bộ phân khu vực ngao một đầu tràn ngập đánh vào thì giác hỏa diễm giao long phi nhào mà ra. Tiếng xít tựa như cùng nó gào thét hỏa diễm cuồng giao tứ ngược mà qua. Xinh xinh đem phất lãng cho sông bay lên. Phất lãng tựa như bị màu đỏ giao long cho cắn. Nếu không có một thân đắt đỏ khải ma cổ giữ mình. Nhục thân sẽ ở trong chốc lát hóa thành cho tàn, khải ma cổ ngoại thành đã bắt đầu cháy rừng rực. Cực nóng cách áo giáp đốt tới phất lãng trên thân thể. Phất lãng tu hỏa hệ cũng có hỏa diễm kháng tính. Nhưng cùng Mạc Phàm loại kia biến thái so ra cũng không phải là một cấp bậc. Hắn lại không có hỏa chi tinh linh phụ thể. Lửa sao nghiêng bay lên cao hơn không trung. Ở trên 100 mét độ cao bên trên ấm vang nổ tung. Hỏa tinh cuồng xạ. Ngọn lửa bay múa. Phất lãng trên người áo giáp bị tạc đến nát bét. Hóa thành mảnh vỡ từ chỗ cao ngã xuống, mau cứu hắn. Không phải hắn bị loại Tây Ban Nha vị kia lặn xuống nước người nhìn thấy tình huống không ổn. Lập tức hô lớn một tiếng. Đeo ly xe cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng. Nàng vẽ lên hệ chữa trị tròm sao. Một chút xíu tinh mang tại phất lãng quanh thân phủ cận xuất hiện. Những này tinh mang cơ hồ cùng hệ chữa trị pháp sư đeo ly xe trên người chòm sao hào quang đồng bộ. Đây là cao giai hệ chữa trị ma pháp. Những cái kia tinh mang đem tạo thành một cái bảo bình tinh mang tỏa. Thủ hộ tại người bị thương trên thân. Cùng trên phạm vi lớn chữa trị người bị thương trên người trọng thương chỗ. Bình thường mà nói quá lời thương đều cần thời gian tương đối dài. Tương đối nhiều ma năng mới có thể nhìn một chút khôi phục. Bao quát trong thân thể xương cốt, nội tạng, mạch máu. Những thương thế này dựa vào chữa trị tinh linh điệp là rất khó làm được. Nhưng bảo bình tinh mang tỏa lại có thể. Nội tạng tổn hại đều có thể trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Đừng để nàng trị liệu, nam giác vội vội vàng vàng hô. Thật vất vả dựa vào Mạc Phàm cùng phất lãng ở giữa một đối một đỏ sức lấy được ưu thế tuyệt đối. Đối phương hệ chữa trị pháp sư cái này một cái chòm sao bảo bình sẽ để cái này thành lập ưu thế không còn sót lại chút gì, có ta ở đây đâu. Tương thiểu như áng mắt đột nhiên tập trung. Khóa chặt Tây Ban Nha vị kia nữ hệ chữa trị pháp sư đeo ly xe. Tâm niệm như điện. Lấy sét đánh chi thế xẹt qua. Truyền lại đến tên kia nữ hệ chữa trị pháp sư đeo ly xe tinh thần lực. Nàng hệ chữa trị chòm sao đã phát hỏa 2/3. Tương thiểu như xuất thủ cũng vừa đúng. tức có thể đánh gãy nàng chòm sao không? Lại có thể để nàng hao tổn rơi một cái cao giai ma pháp cần thiết ma năng tâm tường ngay tại Tương Thiểu Như muốn thành công kích đoạn lúc. Tây Ban Nha trong đội ngũ một gã nam tử khác phản ứng càng là thần. Lập tức ở đeo ly xe trong tâm linh dựng đứng lên một đạo tâm linh phòng ngự chi tường. Đem Tương Thiểu Như tâm linh chi kích cách trở bên ngoài không tốt. Bọn hắn cũng hữu tâm linh hệ pháp sư Tương Thiểu Như biến sắc. Bảo bình sắp hình thành. Màu xanh thắm hoa mỹ quang huy hợp thành một cái thần thánh phù hộ. Thời gian dần trôi qua đem phất lãng bảo vệ đi vào. Mạc Phàm nhìn thấy cái kia ánh sáng màu xanh lam. Hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt có màu bạc khác lạ quang huy đang nháy còn muốn chữa trị. Tới đây cho lão tử Mạc Phàm hư không một trảo. Cách hơn 100 mét khoảng cách đem sắp rơi xuống đất phất lãng cho một mực bắt lấy. Bảo bình cơ hồ muốn hoàn toàn không thành một khắc này. Mạc Phàm trùng điệp kéo một cái. Đem phất lãng hung hăng văng ra ngoài. Đánh tới hướng càng xa xôi một viên nặng nề long nha thạch thạch phong bên trên. Chữa trị chòm sao bảo bình là có thi pháp khoảng cách. Một khi ra khoảng cách này tự nhiên không có khả năng thủ hộ đến. Mạc Phàm mình liền có một cách chữa trị cao thủ muội muội. Nơi nào sẽ không biết cao giai hệ chữa trị ma pháp lợi và hại. Cái này một cách không đập con ruồi. Khiến cho chữa trị chòm sao bảo bình ngưng lại tại ở xa nhất. Lại không cách nào lại đi theo thủ thương phất lãng toàn chức pháp sư 107 chương 1076 hảo kiếp thủy giết gào chương 1076. Hảo kiếp thủy giết gào gia nhập phiếu tên sách chương trước mục lục chương sau chương tiết sai lầm ấm vào đây báo cáo Mạc Phàm chiêu này là thật âm. Liền đối phương vị kia hệ chữa trị pháp sư đeo ly xe đều sửng sốt hơn nửa ngày. Mạc Phàm kỳ thật sớm đã có chuẩn bị. Lúc trước đeo ly xe sử dụng chữa trị tinh linh điệp thời điểm, Mạc Phàm liền ý thức được nếu là không ở thêm một tay, mình tiến công rất có thể tại đối phương chữa trị hạ trực tiếp hóa thành hư không phất lãng. Vốn là bị Mạc Phàm lửa dao cuồng quyền làm trọng thương, lại bị Mạc Phàm lợi dụng không gian hệ ma pháp tới cái sau kích. Cả người đã thất điên bát đảo, thân thể phiêu phù ở trên nước, nhất thời bán hội đều không cách nào đứng lên. Trọng tài nhóm nhìn thấy một màn này về sau, không khỏi bắt đầu lộ vẻ do dự. Đừng nhúc nhích hắn, hắn không có chuyện, hắn còn có thể chiến đấu. Ban ba phương tử ở thời điểm này kêu lớn lên. Trọng tài xuất thủ, liền mang ý nghĩa người này bị loại, dù là phán đoán sai giống nhau là xem như bị loại xử lý. Đồng dạng, nếu là trọng tài phán định người này đã mất đi sức chiến đấu, đồng thời hệ chữa trị pháp sư rất khó tại tiếp theo chiếu cố đến hắn, trọng tài cũng sẽ hiện thân đem người này cho mang xuống sân bãi. Bởi vậy, ban ba vương tử mới có thể nhìn không được kêu thành tiếng. Hắn cũng không hy vọng mình hoàng gia pháp sư cứ như vậy bị loại. Lúc trước hắn tại Trung Quốc khu nghỉ ngơi những cái kia ngạo mạn cùng tự đại liền phải toàn bộ hóa thành trùng điệp cái tát. Nóng bỏng đến đánh vào trên gương mặt của hắn Mạc Phàm. Cái kia lặn xuống nước người tại hướng phất lãng tới gần. Hắn muốn đem phất lãng cứu đi nam giác thanh âm truyền tới. Ánh mắt đem lực chú ý đặt ở dưới nước. Tỉ mỉ nhìn một phen. Thật đúng là phát hiện dưới nước có gì thường ba động. Xem ra vị kia lặn xuống nước người ngay tại phía dưới. Còn muốn cứu đi Mạc Phàm nở nụ cười. Cách không thủ vật. Trực tiếp dùng ý niệm đem sắp đã hôn mê phất lãng cho từ trong nước tóm lấy. Cái kia lặn xuống nước người còn kém một chút như vậy. Liền có thể từ dưới nước đem phất lãng cho mang đi. Chỉ cần mang về đến đội ngũ bên người. Loại này thương không bao lâu liền có thể khôi phục. Nào biết được đối phương phản ứng nhanh như vậy. Trọng tài. Tiếp hảo Mạc Phàm cũng không dưới quá nặng tay. Bản thân mình cùng cái này phất lãng lại không có thù oán gì. Đem hắn đánh thành bộ dáng này đã là rất cho ban ba vương tử khó chịu sự tình đều đến loại tình trạng này. Trọng tài nhóm tự nhiên không có khả năng ở nơi đó thấy. Có thể nói chỉ cần Mạc Phàm thoáng tại không gian ý niệm bên trên thực hiện một điểm lực lượng. Cái này phất lãng liền có sinh mệnh nguy hiểm. Hai vị trợ lý trọng tài cấp tốc xuất hiện, đem phất lãng cho khiêng xuống long nha đấu trường. Một tên tuyển thủ hạ tràng. thanh âm bất đồng tại độ cao không đồng nhất quan sát trên ghế vang lên. Tây Ban Nha hoàng gia pháp sư phất lãng tại châu Âu thế nhưng là có chút danh tiếng. Nếu hắn là tại đoàn thể chiến bên trong bị 7 người công dẫn đến thất bại, mọi người còn cảm thấy tình có thể hiểu. Nhưng giống như bây giờ một đối một phấn đấu xa sút bại, để rất nhiều người đều khó mà tiếp nhận. Nhất là Tây Ban Nha quốc gia khán giả. Đấu trường bên trong, thông qua trực tiếp hình tượng nhìn thấy, tan nát cõi lòng đầy đất ai. Ngươi hẳn là trước khi chiến đấu chuẩn bị càng kỹ hơn. Tư liệu của ta bên trên tỏ rõ, cái này gọi là Mạc Phàm tuyển thủ là bọn hắn Trung Quốc quốc phủ trong đội ngũ sức chiến đấu số 1 số 2. Candy lão sư khẽ thở dài, cuối cùng cảm thấy Ban Ba Vương tử đối với việc này xử lý quá mức qua loa. Liền hắn cái này thô lỗ xã man nhân Ban Ba Vương tử cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, ngay cả Phất Lãng đều không phải là đối thủ của hắn. Lại nói, lần này Trung Quốc đội ngũ tựa hồ có chút quá cường thịnh a. Vị kia cường thế không gian hệ pháp sư, cái kia đánh Nhật Bản đội ngũ băng hệ nữ pháp sư, lại thêm hôm nay vị này lửa pháp sư, bọn hắn trên chiến trường đều có thực lực mang tính áp đảo một tên tương đối lý tính Tây Ban Nha vương thất thành viên mở miệng nói ra. Các ngươi vì cái gì từng cách bi quan như vậy? Phất Lãng gãy. Nhưng cũng không đại biểu chúng ta liền thua tranh tài. Đừng quên cái này sân bãi thế nhưng là chúng ta lớn ưu thế. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện Bin Hô ngươi một mực yên lặng im ắng sao? Ta nghĩ Phất Lãng đã vì hắn tranh thủ đủ nhiều thời gian Tây Ban Nha quốc phủ đạo sư lại là biểu hiện được gì thường bình tĩnh. Long long long ù ù chấn động âm thanh không hiểu tại toàn bộ Long Nha đấu trường bên trong vang lên. Nước hồ trở nên sao động bất an. Cảm giác tại dưới nước xuất hiện một trận phi thường đáng sợ địa chấn. Ngay cả những cái kia Long Nha cột đá đều lay động kịch liệt. Hảo kiếp thủy xít gào Tây Ban Nha trong đội ngũ. Cái kia an tính cơ hồ không có một chút tồn tại cảm nam tử đột nhiên nổi lên. Cái kia một tiếng hô to vậy mà để tất cả nước hồ đều xuất hiện kinh người lăn lộn. Cuồn cuộn chi sóng một tầng lại một tầng. Xoay tròn đến cao hơn bầu trời những cái kia ngồi tại cầu thang trên bàn tiệc đám người nhìn thấy thủy triều như mãnh thú đánh tới. Từng cái cả kinh về sau chạy trốn. Chờ đến những này mạnh mẽ nước đánh vào kết giới bên trên ngưng xuống về sau. Bọn hắn mới một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Thủy thế mạnh đến lệnh trốn ở bên ngoài kết giới người đều hoảng loạn. Có thể thấy được tại Long Nha đấu trường bên trong như thế nào một bộ dọa người chi cảnh hảo kiếp thủy rít gào. Ông trời của ta! Đây không phải siêu giai ma pháp sao Tổ Cát Minh như đầu bị hố heo. Phát ra bén nhọn tiếng gào thét. Tây Ban Nha trong đội ngũ làm sao có thể có siêu giai pháp sư chúng ta song hảo kiếp thủy rít gào bốc lên lên nước đã đến không trung. Tựa như một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên màu lam dãy núi trời ngủ đông. Trái tim đều muốn tại loại này lực áp bách hạ phá nát Mạc Phàm đứng tại Long Nha trên đỉnh. Nhìn xem thiên hoang nước xít gào từng điểm tới gần. Như chút nước hơi nước làm ướt toàn thân. Ánh mắt hy vọng chỗ. Tất cả đều là táo bạo nước biển. Mà lại không cách nào thấy rõ toàn bộ nước xít gào toàn cảnh không có khả năng. Tên kia tuyệt đối không thể nào là siêu giai pháp sư Mạc Phàm nội tâm rung động sau khi lại kiên định cho rằng như vậy. Tại cố đô thời điểm, Mạc Phàm là tận mắt nhìn thấy qua một cái chân chính hảo kiếp thủy rít gào. Cái kia đem mấy ngàn con vong linh trực tiếp nuốt hết khí thế cùng bây giờ tại Long Nha đấu trường cái này hảo kiếp thủy rít gào có to lớn khác biệt. Thế nhưng là ma pháp hình thái để phán đoán. Đây rõ ràng là một cái siêu giai thủy hệ chi pháp uy lực đón trận này hảo kiếp thủy rít gào. Mạc Phàm tại cái kia phần áp bách bên trong rốt cuộc phát hiện chỗ khác biệt. Nếu là chân chính siêu giai thủy hệ chi lực, giờ phút này đứng tại gần như thế vị trí, Mạc Phàm đã bị đánh đến xương cốt vỡ vụn. Làm sao có thể còn có thể giống như bây giờ bình yên vô sự tóm lại. Mạc Phàm là thế nào cũng sẽ không tin tưởng thế giới như thế này học phủ chi tranh bên trong sẽ nhảy ra một cái siêu giai pháp sư đến. Đối phương có thể thi triển ra cùng loại với siêu giai ma pháp kỹ năng. Bên trong liền nhất định có huyền cơ gì. Âm âm âm âm hảo kiếp thủy rít gào đinh tai nhức ấp. những cái kia yếu ớt long nha thạch đều đứt gãy. Theo mãnh liệt vô cùng trời sóng cùng một chỗ cuồn cuộn lấy. Nước xít gào nuốt sống hơn phân nửa đấu trường. Càng đem Trung Quốc quốc phủ đội ngũ 5 người cũng toàn bộ nuốt mất đi vào. Táo bạo sóng nước tại đấu trường bên trong cuồn cuộn lấy. Cho dù đập đến tít ngoài rìa kết giới như cũ không có ngừng ý tứ đấu trường bên trong. Chỉ có nước. Khoa trương như là một vùng biển mênh mông bên trong nước biển khuyên đảo xuống tới. Trung Quốc quốc phủ nhân viên đã không biết bị đập tới nơi nào, căn bản không nhìn thấy bọn hắn nhỏ bé thân ảnh. Không biết qua bao lâu. Hảo kiếp thủy giết gào thủy triều đang dần dần lắng lại. Đấu trường bên trong một mảnh hỗn độn. Tất cả long nha thạch phong toàn bộ bị phá hủy. Toàn bộ đấu trường thủy vị cũng tới thăng lên hơn 10 mét cao. Cái này sao có thể? Triệu Mãn Duyên đã triệt để ngây dại. Siêu giai pháp sư. Tây Ban Nha trong đội ngũ vậy mà tồn tại siêu giai pháp sư giới trước thế giới học phủ chi tranh bên trong. Cao giai liền là mạnh nhất tu vi. Chưa bao giờ xuất hiện qua siêu giai đó a. Thậm chí cao giai cấp thứ 2, cấp thứ 3 đều không có làm sao xuất hiện. Vì cái gì cứ như vậy vô duyên vô cớ nhảy ra một cái siêu giai pháp sư đến tên kia không phải siêu giai pháp sư. Mặc dù hắn thi triển kỹ năng, khí thế, đều cùng một cái siêu giai thủy hệ ma pháp rất gần. Nhưng nếu thật sự là siêu giai chi pháp, cái này long nha đấu trường bao quát kết giới ở bên trong đều sẽ bị triệt để phá hủy. Uy lực của nó kém xa siêu giai ma pháp đấu trường dưới. Phong Ly đạo sư lấy tương đương khẳng định giọng điệu nói ra. Thế nhưng là cho dù không phải siêu giai toàn bộ uy lực, gia hỏa này vì cái gì có thể vận dụng siêu giai ma pháp những người khác cũng cảm thấy kinh hãi. Cao giai tu vi thi triển siêu giai chi lực này làm người khó có thể tin. Mà lại mọi người trước đó lực chú ý toàn bộ đều tại cường thế phất lãng trên thân. Nào biết được cái kia không có tiếng tăm gì bin hô ngươi như vậy chấn kinh. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay cơ hồ lệnh Trung Quốc quốc phủ đội ngũ toàn quân bị diệt, chẳng lẽ đây mới là Tây Ban Nha quốc phủ đội ngũ vương bài? Ta nghĩ cái này hơn phân nửa cùng hắn trời sinh thiên phú có quan hệ. Hắn thi pháp về sau. Thân thể nhẹ nhàng. Sắc mặt trắng bịch. Xem ra hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ. Phong Ly ánh mắt sắc bén nói. Ai có cái này thiên sinh thiên phú, không phải vô địch thiên hạ sao? Trong sân, Trung Quốc quốc phủ nhân viên đều đã có chút không biết đi đâu. Hơn phân nửa là nương theo lấy cái kia đáng sợ biển động bị thật sâu đánh vào đến đáy nước chỗ sâu. Trung Quốc tuyển thủ Tương Tiểu Nhữ mất đi tư cách tranh tài. Trung Quốc tuyển thủ Tổ Cát Minh mất đi tư cách tranh tài. Hai tên trợ lý trọng tài thanh âm cùng vang lên. Liền trông thấy toàn thân ướt nhẹp Tương Tiểu Nhữ cùng Tổ Cát Minh phân biệt bị từ trong nước cho mò đi ra. Được cứu đến sân bãi bên ngoài bắt đầu cứu chữa. Hai người tại cái này hảo kiếp thủy giết gào hạ trực tiếp ngất đi. Lần này không ổn. Hai chúng ta tên tuyển thủ trong nháy mắt hao tổn, những người khác thì sao? Những người khác không có việc gì chứ? Trung Quốc trong khu nghỉ ngơi, mọi người lập tức loạn thành một bầy. Ai cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái tình huống. Vô luận cái kia hảo kiếp thủy giết gào đến cùng có phải hay không siêu giai ma pháp, nó thủy chung là để Trung Quốc quốc phủ đội ngũ nhân viên đứng trước to lớn khốn cảnh. Xôn xao loạn thạch kích trong nước, một cái toàn thân ẩm ướt lục thân ảnh từ đáy nước nhảy ra. Một khối đứt gãy thạch phong không hiểu từ trong nước dâng lên, phiêu phù ở trên mặt nước. Mà cái kia trong nước luồn lên người tới cũng trùng hợp rơi vào khối này đoạn thạch bên trên. Thân thể một mực vững chắc lấy. Trên thân nóng diễm phun trào. Trên người nước trong nháy mắt biến thành khí màu trắng thể. Bị Mạc Phàm nhiệt độ cao cho triệt để bốc hơi. Mạc Phàm thân thể lập tức khôi phục khô mát. Nhưng nhận biển động đập trọng trùy. Ngực của hắn xương. Khuỷu tay. Phần eo xương cốt. Toàn bộ đều bị hao tổn. Còn có thể giống như bây giờ đứng thẳng lấy. Hoàn toàn là nương tựa theo ác ma hệ thể chất toàn chức pháp sư. 107 chương 1077 viêm kiếm trảm địch chương 1077. Viêm kiếm trảm địch Mạc Phàm phán đoán cũng không sai. Đây không phải là chân chính hảo kiếp thủy giết gào. uy lực của nó chênh lệch rất lớn. Nhưng dù cho như thế, kỹ năng này hủy diệt tính cũng là bọn hắn những này cao giai các pháp sư khó có thể chịu đựng. Dù là đây chỉ là hảo kiếp thủy giết gào uy lực một hai thành, đem toàn thân mình trọng thương. Hít thở sâu một hơi, Mạc Phàm có thể cảm giác được mình gân cốt truyền đến đau đớn một hồi. Loại tình huống này, hắn rất khó sống thường ngày như thế bén nhạy. Thậm chí tại dính liền phức tạp tròm sao thời điểm, cũng sẽ bởi vì thương thế mà chịu ảnh hưởng. Xem ra quốc phủ đội ngũ trung quy là quốc phủ đội ngũ. Mặc dù không phải mỗi người đều mạnh đến mức nghịch thiên, nhưng như cũ sẽ có mấy cái như vậy cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Tuyệt đối không cho phép khinh thường Mạc Phàm. Ngươi thế nào? Nam giác thanh âm từ phía sau đại khái 40-50 mét vị trí truyền đến. Mạc Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện Nam giác cùng Nam Vinh ngay là đứng chung một chỗ. Hai người các nàng hẳn là liên thủ chống đỡ lên bảo hộ, cái này mới miễn cưỡng đứng vững bước chân. Mà Tương Tiểu Như cùng Tổ Cát Minh hai người này đều không phải là rất an hiểu phòng ngự. Bọn hắn đều không có tới kịp thi triển mình cường thế, liền bị quyển ra đấu trường. Xác thực cũng là bất đắc dĩ, xương cốt gãy mất rất nhiều. Mạc Phàm toét miệng nói ra. Lúc này Nam Vinh ngây đã hoàn thành một cái chữa trị tròm sao. Màu xanh thắm bảo bình chi tỏa lộng lấy vô cùng xuất hiện tại Mạc Phàm quanh thân. Tắm rửa tại cái này tròm sao bảo bình chữa trị thủ hộ dưới, Mạc Phàm có thể cảm giác được trong thân thể mình những cái kia hao tổn xương cốt ngay tại chậm rãi bị bày ngay ngắn. Mặc dù là có một ít ngắn ngủi tính kịch liệt đau nhức, nhưng qua đi liền không có cái gì quá lớn cảm giác không cùng về bất hòa. Cái này dù sao cũng là thế giới quốc phủ chi tranh. Nam Vinh ngây làm hệ chữa trị pháp sư tại loại này quẫn bách tình huống dưới cũng không có lý do không cho Mạc Phàm trị liệu. Dù sao trận này so tái nhược là thua, chẳng tốt cho ai cả. Phen này chữa trị, để Mạc Phàm xương cốt đều khôi phục lại. Liền ngay cả bị cuồng lang đánh ra cái chủng loại kia cơ bắp nông rộng cùng toàn thân mỏi mệt cũng rất sống tiêu trừ. Không thể không nói hệ chữa trị cao giai chi thuật xác thực mạnh đến mức kinh người. Chỉ còn lại có 3 người chúng ta, muốn toàn lực ứng phó. Nam giác nói ra. Nam giác tự nhiên cũng hy vọng Mạc Phàm ở thời điểm này trước buông xuống trước đó ăn oán, thật tốt đánh thắng trận này cùng Tây Ban Nha thi đấu sự tình. Cả nước nhiều người như vậy đều tại chú mục lấy. Nếu là sớm bại dưới, lại như thế nào xứng đáng bọn hắn đã qua 1 năm lịch luyện khổ tu cho ta cường hóa. Hừ, bọn này đồ vật ta đem bọn hắn từng cách đưa đến dưới trận đi. Mạc Phàm mắt sáng như đuốc, cả người đã lộ ra khí thế cường đại tới. Nam Vinh ngây cũng không dám lười biếng, bên miệng nỉ non lên chúc phúc hệ chú ngữ. Thánh lẩm bẩm cường hóa thần thánh văn chú trôi hướng Mạc Phàm, tạo thành trang nghiêm vô cùng ấm ký, lạc ấm trên thân Mạc Phàm. Mạc Phàm thi triển ra cái gì lực lượng, cái này đặc thù chúc phúc chi ấm liền bày biện ra màu gì, thôi hóa lấy ma lực bành trướng tiểu viêm cơ. Chúng ta giết đi qua Mạc Phàm đã có mấy phần huyết tính, quanh thân liệt hỏa lộn xộn hóa thành vô số hỏa vũ. Hỏa vũ trải tại dưới chân Mạc Phàm tựa như một đầu liệt diễm hỏa điểu ngay tại bay lượn dương cánh. Đạp trên đầu này hỏa vũ liệt chim, Mạc Phàm khí thế hung hăng hướng Tây Ban Nha trong trận doanh va chạm đi qua. Liệt chim cách đuôi thật dài lộng lấy triển khai thời điểm, đem giấm đạp ở phía trên Mạc Phàm tôn lên càng như lửa ma như vậy cuồng dã bá đạo niệm khống. Thạch rơi giấm lên liệt hỏa phi hành quá trình bên trong, Mạc Phàm quanh thân ánh sáng màu bạc phóng thích. Những cái kia chìm nổi trong nước đứt gãy long nha thạch toàn bộ bị quấn lên thần bí ngân sắc sắc thái. Bọn chúng từ trong nước thoát ra, trôi nổi tại xung quanh Mạc Phàm, cũng đi theo Mạc Phàm cùng nhau hướng phía Tây Ban Nha đội ngũ nơi đó phóng đi. Loạn thạch bay sông, điên cuồng đánh tới hướng Tây Ban Nha đội ngũ người. Chỉ gặp tên kia hệ chữa trị pháp sư đeo ly xe nhanh hoàn thành thủy hệ chú ngữ, chống đỡ lên một cái nước hoa thiên màn, đem bọn hắn 4 người toàn bộ bảo hộ tại cái này thủy chi kết giới đằng sau. Loạn thạch bị đón đỡ xuống tới, nhưng cái này cũng không hề trọng yếu. Mạc Phàm bản thân liền là để bọn chúng vì chính mình mở đường, chân chính sát chiêu hay là Mạc Phàm tự thân để cho các ngươi nếm thử lửa tư vị tại sóng cuồng bên trong uống không biết bao nhiêu nước bọt. Mạc Phàm giờ phút này một bụng lửa. Hắn giã tính 10 phần giết tới 4 người kia trước mặt. Chân đạp dùng ý niệm khống chế một khối phù thạch. Núi lửa Mạc Phàm cuồng hống một tiếng. Lập tức bàng bạc liệt diễm hợp thành vài tòa hỏa chi dãy núi. Dãy núi đỉnh chóp lập tức phun ra khoa trương hùng vĩ liệt hỏa chi trụ. Hỏa tinh bay vụt. Ngọn lửa xoay tròn. Bụi núi lửa càng là tràn ngập. Cái này một mảnh nước thế giới trong khoảnh khắc biến thành liệt diễm tại thống trị luận hủy diệt tính. Mạc Phàm làm sao lại thua cho cái khác pháp sư. Trận này giữ săn núi lửa phun trào về sau. Tây Ban Nha đội ngũ trận hình liền xuất hiện rõ ràng lỏng lẻo dấu hiệu. Tại núi lửa này hỏa diễm bốn phía phun ra quá trình bên trong. Mạc Phàm cố ý lưu ý tên kia trước đó phóng thích hảo kiếp thủy giết gào pháp sư. Hắn phát hiện người này đối mặt công kích như vậy vậy mà cần đồng đội đến bảo hộ hắn. Thậm chí xê dịch đều trở nên vô cùng gian nan xem ra nước giết gào hảo kiếp tổn hao hắn tất cả ma năng. Hẳn là một loại có thể xúc tích tất cả ma năng đem chuyển hóa thành cao cấp hơn pháp thuật đặc thù trời sinh thiên phú. Mạc Phàm trong lòng suy đoán nói. Tên kia Tây Ban Nha thủy pháp sư Bin Hô ngươi biểu hiện ra triệu chứng liền là ma năng hao tổn quá độ. Loại này hao tổn là hệ chữa trị ma pháp không cách nào khôi phục như cũ. Nói cách khác hắn thi triển ra cường đại như thế ma pháp. Cũng ý vì chính hắn đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu. Cần một chút thời gian khôi phục lại mới có thể tiếp tục chiến đấu nói thật. Mạc Phàm hay là rất sợ hãi loại này thủy hệ pháp sư. Nếu là một lần nữa hảo kiếp thủy giết gào. Bọn hắn đội ngũ liền thật toàn quân bị diệt. Mạc Phàm cũng không có nắm chắc ngăn cản loại kém hai lần loại kia biển động đánh ra trước hết xử lý hắn. Không thể để cho hắn khôi phục. Mạc Phàm mục tiêu khóa chặt cái kia hư nhược thủy pháp sư Bin Hô ngươi. Chỉ là đối phương nói thế nào đều có 4 người, mình muốn lấy tên kia cấp hay là có nhất định khó khăn. Mạc Phàm. Trước làm bộ công kích bọn hắn hệ chữa trị pháp sư. Sau đó chuyển hướng tên kia thủy pháp sư Nam Giác thanh âm tại Mạc Phàm trong ốc vang lên. Mạc Phàm một trận kinh ngạc. Làm sao âm hệ pháp sư cũng có thể xem thấu trong lòng mình ý nghĩ sao tỉ mỉ nghĩ lại. Nghĩ đến hẳn là Nam Giác cùng mình nghĩ đến một khối. Vô luận như thế nào cũng không thể để cái kia thủy hệ pháp sư Bin Hô ngươi chậm quá mức. Dù là hắn không cách nào thi triển ra cái thứ hai hảo kiếp thủy giết gào. Loại người này tu vi tương đương đáng sợ Nam Giác đã tại vì Mạc Phàm trải đường. Mạc Phàm hỏa diệm sơn vừa mới có lắng lại dấu hiệu. Nam Giác cũng thi triển ra nàng cường đại âm hệ pháp sư âm phá sát chiêu. Cái kia cơ hồ nhói nhói đến linh hồn chỗ sâu nhất sát âm nhập sau đầu. Liền cảm giác đầu óc đều muốn nổ tung cái này sóng âm sát chiêu mục tiêu chính là đối phương vì kia hệ chữa trị pháp sư. Nhìn ra được chữa trị pháp sư đeo ly xe là bọn hắn hạch tâm. Liền ngay cả chiến đấu chỉ huy cũng là nàng. Sóng âm sát chiêu là khó mà phòng ngự. Cho dù là tâm linh chi tường cũng nhiều lắm là suy yếu một chút lực lượng. Đáng sợ âm bảo trùng kích tại trong ấp của bọn hắn. Tây Ban Nha mấy người đều ở ổ tai đầu huyễn bên trong. Đeo ly xe nhận công kích nghiêm trọng nhất. Lỗ tai đều có huyết dịch chậm rãi tràn ra tới. Trước xử lý sạch bọn hắn chữa trị pháp sư Mạc Phàm bỗng nhiên hô lớn một tiếng. Lấy ý niệm đến thao túng Long Nha Thạch. Hướng phía thủ thương đeo ly xe nơi đó cuồng loạn đập tới. Long Nha Thạch đông đảo. Lại thêm trước đó tràn ngập bụi núi lửa còn không có hoàn toàn tán đi. Tầm mắt của mọi người đều tương đương hỏng bét. Bình thường mà nói, một đội ngũ chữa trị pháp sư thường thường liền là u áp tính tồn tại. Thật vất vả thành lập ưu thế thường thường lại bởi vì một cách chữa trị kỹ năng mà không còn sót lại chút gì. Cho nên dẫn đầu giải quyết hệ chữa trị pháp sư là rất có cần thiết. Tây Ban Nha người bên kia ý thức được bọn hắn muốn đối đeo ly xe khó. Lập tức tụ tập tại đeo ly xe trên thân 2-3 đạo phòng ngự. Đừng quản ta, ta còn có ma cụ bảo hộ Bin Hô ngươi đeo ly xe gào to một tiếng. Đáng tiếc đồng đội ở giữa cân đối cũng không phải là như vậy hòa hợp. Trong tay bọn họ pháp thuật phòng ngự đều cho đeo ly xe. căn bản không có nghĩ đến quá nhiều. Cường hóa nơi xa, Nam Vinh Ngây lại một lần nữa cho Mạc Phàm thực hiện một đạo cường hóa thánh ấm. Chúc phúc thánh ấm đem Mạc Phàm trên người liệt diễm chi thế đốt đến càng mạnh. Mạc Phàm lực lượng hủy diệt vốn là bá đạo, lại có Nam Vinh Ngây cái này cường hóa chúc phúc, uy lực ít nhất phải gia tăng cách 3-4 tầng một cách tiêu sái đồn ảnh. Mạc Phàm tại Tây Ban Nha đội ngũ nhân viên ở vào trong hỗn loạn thời điểm lặng yên không tiếng động lặn đi. Tưởng gì xuất hiện tại Tây Ban Nha vị kia thủy pháp sư Bin Hô ngươi trước mặt. Bin Hô ngươi xác thực tu vi mạnh, thế mà đã nhận ra Mạc Phàm tồn tại. Hắn trước tiên kêu gọi ra Khải Ma Cụ, đem hắn mình bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ. Tại cái kia khải nón trụ phía dưới, Mạc Phàm thấy được Bin Hô ngươi cái kia mang theo vài phần châm chọc ánh mắt. Chiến thuật không sai, đáng tiếc ta không phải mặt người chém giết. Bin Hô ngươi mang theo vọt tới lạnh lùng tiếng cười. Ăn xong ta một kiếm này, ngươi nói lời như vậy nữa cũng không muộn. Viêm kiếm Mạc Phàm giơ cao lên hai tay, liệt diễm thình lình hóa thành một thanh to lớn vô cùng cực nóng viêm kiếm. Thân kiếm dòng giã có 15 mét chi trường. Chúc phúc thánh ấm vần quanh về sau, càng là tràn ngập thần thánh khí tức. Viêm chém Mạc Phàm vơ cử hình viêm kiếm một kiếm thông suốt chém xuống. Kiếm uy chấn tạo nên hỏa chi liệt sóng. Khí thế cuồn cuộn Bin Hô ngươi chừng lớn hai mắt. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này hỏa hệ ma pháp. Lại không dám tin tưởng có người lực khống chế có thể cường đại đến đem liệt hỏa ngưng tụ thành như thế cử kiếm. Nhìn xem cử kiếm rơi xuống, Bin Hô ngươi liền biết mình cái này một thân áo giáp là căn bản phòng ngự không được viêm kiếm chạm. Bản thân liền là Mạc Phàm đơn thể uy lực mạnh nhất hỏa hệ ma pháp, lại có chúc phúc hệ cường hóa ấm ký tại, căn bản không có mấy người có thể ngăn cản được. Liệt hỏa kiếm đợt tùy ý quét sạch, Bin Hô ngươi bị nóng hổi kiếm viêm cho bỏng ra trận trận tiếng kêu thảm thiết. Được, tốt. Nam giác nhìn thấy Mạc Phàm nhất kích tất sát, tiêu diệt đối phương tên này thủy hệ pháp sư, không chịu được thoải mái lâm ly hô lên một tiếng. Tây Ban Nha trong đội ngũ hẳn là khó đối phó nhất, ngoại trừ tên kia hệ chữa trị pháp sư bên ngoài, chính là cái này Bin Hô ngươi. Dưới mắt Bin Hô ngươi hạ tràng, đeo ly xe bị thương, còn có trước đó vì kia phất lãng, Tây Ban Nha hai viên trọng yếu răng nanh toàn bộ rút ra. Tiếp theo hy vọng chiến thắng sẽ hồi lớn hơn nhiều.